Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Pháp Sư Quỷ Yểm Tây Ninh. Nó nằm trong series Thầy Tu Bắt Vong của tác giả Như Quỳnh. Đối với tác giả Như Quỳnh thì chắc là anh chị em cũng đã biết rồi, cái cô rất là xinh, một trong những cái cô tác giả xinh nhất xinh nhì của chương trình của tôi, đúng không ạ? Có số có má trong chương trình của tôi. Thì một chút nữa khi mà Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận lên để cho khán thính giả dễ tương tác, và có ông nào mà có gan thì nhảy vào tán. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Như Quỳnh, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cái vấn đề diễn ra trong truyện. Các bạn cũng đừng quên hãy mua sản phẩm chè bút chuẩn Tân Cương của A Tún. Tôi đã có ở đây, tôi giơ cho anh em xem. Đây là cái gói nhỏ đóng ấm cho anh chị em. Ví dụ như anh chị em muốn mua gói đóng ấm hay là muốn mua gói 200g, 300g, 500g thì anh chị em để là IB để đưa ra cái yêu cầu đó. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã super chat. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và bột chẩm chéo chuẩn Tây Bắc mở ra cực kỳ thơm, được rất nhiều anh chị em yêu thích. Các bạn có thể truy cập thẳng vào trong nick cá nhân của mình trên shop để mua, tại vì mình cũng không ghim lên like nữa. Ghim lên like bây giờ nó khó tính lắm, tóc tóc nó khó tính lắm, nó toàn gõ gậy thôi. Hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để cho anh chị em sẽ nhận được tư vấn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Quỷ Yểm để xem là vàng từ trên trời rơi xuống có lên lấy hay không. Tâm Trúc nheo mắt nhìn theo mà không cười, không thể nào nhịn cười nổi vì tình trạng diễn ra ở trong hội trường lúc này. Sau khi thấy chừng trị tên pháp sư kia đã đủ, Tâm Trúc ra lệnh cho quỷ hoa quay lại. Tên pháp sư lúc này mới có thể khống chế lại được hành động của mình. Gã bàng hoàng đưa tay che đi cái cơ thể đang trần truồng như nhộng, nhảy cồ cồ ở trên bàn, vội vàng ôm quần áo chạy đi. Buổi hội thảo sau một hồi hỗn loạn thì lại được tiếp tục diễn ra. Đến phần quan trọng nhất là của buổi hội thảo ngày hôm nay về chuyên môn. Tất cả những người có mặt được đưa đến bệnh viện của thành phố. Ở đây có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo như cô Minh Thư giới thiệu thì đây chính là vợ của một đại gia giàu nhất nhì và có quyền lực ở khu vực này. Cả đoàn hơn 100 người đã có mặt ở trong phòng hội chẩn. Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Cuối cùng từ trong đám đông một người đứng ra đưa ý kiến. Ông này là Từ Thanh Hải, người có địa vị quyền lực trong giới y học, bậc hàm đã là giáo sư. Từ Thanh Hải đến gần màn hình, chỉ tay bắt đầu nói. Bệnh nhân này ốm một thời gian dài, không được phát hiện kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Để chữa chạy được cái bệnh này, chúng ta cần phải phong tỏa huyệt cửu vĩ, huyệt trưởng môn, huyệt phong chỉ, cuối cùng là huyệt phế du. Chỉ cần phong tỏa các huyệt đó cộng thêm ngoại khoa, bắt tay vào cùng nhau chẩn trị, chắc chắn là bệnh nhân sẽ khỏi đấy. Dưới lời nói của giáo sư Hải, mọi người có mặt vỗ tay bôm bốp, đồng thanh khen ngợi, chỉ duy nhất có Tâm Trúc là cau mày. Bởi vì gã biết tình trạng của bệnh nhân không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này Tâm Trúc mới nhàn nhạt nói. Nếu chữa theo cách của ông thì bệnh nhân này chết chắc đấy. Khi ông phong bế huyệt phong trì, biểu hiện của bệnh nhân sẽ lập tức là thổ huyết. Lúc đó tình trạng sẽ nguy hiểm hơn nhiều đấy. Thấy người vừa đưa ra ý kiến là một thanh niên xem chừng tuổi còn chưa đầy 20, thêm vào đó lại cũng không phải là người có danh tiếng, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Giáo sư Hải thấy ý của mình bị một tên trẻ danh phản bác, niềm tự cao trong lòng bùng lên. Hỏi Cái cậu này với cái thái độ của cậu á thì tốt nhất là không nên phát biểu ở đây. Cậu nhiều lắm thì cũng chưa tốt nghiệp qua cái trường lớp nào. Nếu như mà biết điều thì ngồi đấy mà lắng nghe các bậc bề trên như chúng tôi đó. Đừng có làm ảnh hưởng đến phương pháp chẩn bệnh của mọi người là thế nào. Một vài người cùng phe với giáo sư Hải đồng thanh đưa ra ý kiến. Đúng rồi, đúng rồi, một thằng trẻ danh làm sao mà lọt được vào đây nhỉ? Cho dù có được ưu ái thì cũng đừng có phát biểu vớ vẩn như thế chứ. Bảo vệ đâu rồi? Ờ thế bảo vệ đâu rồi? Tâm Trúc khẽ mỉm cười, thật trong lòng của gã lúc này. Gã nhìn đám người này như một lũ ếch ngồi ở đáy giếng. Cùng với đó là trưởng đoàn của bệnh viện. Tâm Trúc mới lên tiếng. Xin lỗi các vị. Đây là người ở trong đoàn của bệnh viện chúng tôi. Chức vụ trưởng đoàn cũng ngang với vị trí của tôi. Nếu như người của viện chúng tôi đã nói vậy thì rất có thể là cậu ấy cũng có lý của mình. Chi bằng là chúng ta nghe theo ý kiến của cậu ấy xem thế nào. Nghe thấy người cha trẻ này lại được làm trưởng đoàn đại diện cho cả một bệnh viện lớn nhất nhì, đám người ai nấy đều kinh ngạc. Thế nhưng đối với giáo sư Hải thì cho dù là Tâm Trúc có tài giỏi ngút trời, ông ta cũng không để vào mắt. Một người được phong hàm giáo sư như ông ta thì sẽ không có một ai tài giỏi được ngang hàng với ông được. Khóe miệng của giáo sư Hải cười khẩy, dáng vẻ đạo mạo. Cái cậu trai này, nếu như cậu nói tôi chẩn đoán sai thì theo cậu là bệnh nhân này mắc cái chứng gì? Tâm Trúc gật đầu với giáo sư Hải, sau đó bước về phía màn hình, bấy giờ mới thong dong nói. Đúng như giáo sư nói, bệnh nhân bị nhiễm huyết trùng. Nhưng các vị ở đây đều biết, nếu như nhiễm trùng huyết thì khả năng vẫn chữa được. Nhưng điều khiến cho bệnh nhân này vô phương cứu chữa là vì đã chuyển sang một dạng bệnh lý khác, người ta gọi là đa suy cơ quan. Biểu hiện của bệnh nhân là sốt cao đến 39 độ, hạ thân nhiệt thì lại nhỏ hơn 36 độ, thở hổn hển, phù thũng, thay đổi chi giác. Đây là những dấu hiệu bệnh nhân này diễn ra trong thời gian gần đây qua nghiên cứu bệnh án. Có người nhà của bệnh nhân ở đây, xin các vị xác nhận cho. Lúc này, một người đàn ông đứng một bên mới đi đến gật đầu xác nhận tất cả những điều Tâm Trúc vừa nói. Tâm Trúc thong dong tiếp tục chỉ tay lên màn hình. Để cứu bệnh nhân này chúng ta phải làm như sau. Phong tỏa huyệt nhân nghênh, đan trung, ưng song, túc tam lý và tam âm giao. Bệnh đa suy cơ quan ảnh hưởng đến các cơ quan trong người, nên mỗi khi phong tỏa một mạch, chúng ta phải làm thêm một việc nữa, đây mới là quan trọng, là đẩy mạnh lại khí huyết cho bệnh nhân, kết hợp thêm ngoại khoa hồi phục chức năng cơ quan. Chỉ có thể như vậy, bệnh nhân này mới được cứu. Tất cả mọi người ở đây đều im phăng phắc, căn bản phương pháp chữa trị này họ chưa từng nghe tới. Có người còn đang xì xầm bàn tán, không khéo thằng ôn con này là thằng điên. Nó trà trộn vào đây để phá phách. Một vài người thì nghĩ, dù sao tên này cũng được ngang hàng với trưởng đoàn của một bệnh viện lớn nhất nhỉ, có thể biết đâu điều nó nói là đúng. Sau một hồi ngược xuôi, cuối cùng giáo sư Hải lên tiếng. Đối với lão Việt, thua một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch là một điều sỉ nhục rất lớn. Nếu như muốn chứng minh là nó đúng thì bắt buộc nó phải tự tay thực hiện thành công cứu chữa ca bệnh này. Thưa quý vị, tôi thấy lời cậu đây đưa ra không có tính thuyết phục. Chúng ta tất cả những người ở đây đều biết huyệt đàn trung cực kỳ nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tim. Nếu như phong bế huyệt đàn trung thì khác nào là bóp nghẹt tim, cực kỳ nguy hại. Vậy nên việc này chắc chắn là cậu ta nói bừa thôi. Cả bệnh này các vị xin để tôi thực hiện, đúng sai đợi tôi làm xong thì ta khắc rõ. Tất cả mọi người đều nhất loạt cho rằng ý kiến của giáo sư Hải là chính xác. Chỉ có Tâm Trúc và những y bác sĩ cùng bệnh viện là không ai có ý kiến gì. Cuối cùng giáo sư Hải ung dung bước vào phòng thủ thuật. Trưởng đoàn đi bên cạnh Tâm Trúc nhỏ giọng. Tâm Trúc, tôi đã nghe giám đốc nói về cậu. Nhưng mà việc này cậu chắc chứ? Tâm Trúc gật gật đầu, sắc mặt vẫn thong dong. Ông yên tâm, chỉ độ 10 phút thôi là lão phải chạy ra đâu. Về phần danh tiếng của viện ta, tôi đã hứa với Lão Tuấn rồi. Chắc chắn tôi sẽ lấy danh tiếng về cho viện mình. Giáo sư Tâm Trúc đã nói thế thì tôi yên tâm rồi. Tất cả chúng tôi tin tưởng vào giáo sư Tâm Trúc. Quả tình đúng như lời Tâm Trúc nói. Chỉ độ 10 phút sau, cửa phòng thủ thuật bỗng nhiên bật mở tung. Giáo sư Hải từ bên trong đi ra, người ông ta dính đầy máu. Nhìn sắc mặt của ông ta, mọi người đoán 10-10 là ca phẫu thuật đã thất bại. Giáo sư Hải đi đến trước mặt Tâm Trúc, khuôn mặt kinh ngạc. Sao cậu đoán được là bệnh nhân thổ huyết khi tôi phòng bế huyệt phong chỉ? Tâm Trúc không quan tâm đến câu hỏi của ông ta, quay nhìn về phía trưởng đoàn viện mình. Xin trưởng đoàn cho người của ta vào đi, ca này phải dựa vào chúng ta đó. Lập tức Tâm Trúc cùng 4-5 người của đoàn viện tiến vào bên trong. Cùng lúc ấy, ở làng Khương Hạ, trong căn nhà của Hoạt, lúc này đã tỉnh dậy. Con mèo vẫn nằm ngủ bên bếp lửa. Hoạt vươn vai nhìn vào chỗ vết tường đêm qua con mèo nó cào. Hoạt thoáng rùng mình, vết cào đó vẫn còn nguyên những vệt máu tươi con mèo để lại. Nhìn về phía con mèo, Hoạt thắc mắc, không hiểu sao đêm qua con mèo nó lại có biểu hiện như vậy. Tính ra nó đã ở với Hoạt mấy năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó như thế. Con mèo nhìn sang Hoạt. Lúc này, con mèo như là muốn nói: chết cha mày chưa, sau này á, mày mà còn cào như thế, ông không băng bó cho mày nữa đâu. Hoạt lầu bầu, đoạn đứng lên quay người rời đi. Điều mà Hoạt không thể cảm nhận được là con mèo này hình như yếu đi rất nhiều. Ánh mắt nó long lanh như muốn nói với Hoạt điều gì đó, rồi cúi gục đầu xuống chân. Buổi sáng, Hoạt đi sang bên nhà Hiên. Tối qua hai thằng đã hẹn nhau sẽ sang nhà ông khoa trưởng thôn để hỏi về việc đi làm ở công ty trên trấn. Tới nơi, thấy con Hảo đang quét sân, Hoạt hỏi: thằng Hiên, anh mày đâu? Con Hảo chỉ vào trong nhà thở dài: anh Hiên em ở trong nhà, nhưng mà chẳng hiểu sao từ đêm qua đến giờ anh ấy cứ run lên cầm cập, nửa đêm hét ầm lên không để anh ngủ. Má em sáng hôm nay thấy anh ấy ốm quá, cho nên qua hiệu thuốc mua thuốc cho anh nhé. Hoạt nghe đến đây thì không nói gì thêm, đi thẳng vào trong. Vừa đến cửa, Hoạt đã nghe tiếng của Hiên rên rỉ: lạnh quá, tránh ra, các người tránh xa tôi ra, để tôi yên đi, các người để tôi yên, để tôi yên, trời ơi. Hiên, mày làm sao thế? Hiên, tao đây, Hoạt đây, mày bị làm sao thế? Vừa thấy Hoạt, Hiên liền đưa tay túm lấy tay Hoạt, giọng run run: Hoạt ơi, Hoạt, chúng nó lên bắt mình rồi, chúng lên bắt tao với mày đấy. Có nhiều người lắm, chúng nó đòi bắt tao đi Hoạt ơi. Ở đó còn có một người con gái, một người con gái dẫn đầu, xinh lắm, nhưng mà sợ. Cô ta đến đây, Hoạt ơi, cứu tao với, cứu tao với. Hiên nói xong liền rúc đầu vào Hoạt mà run cầm cập. Hoạt cũng không biết là bạn mình gặp vấn đề gì. Thế rồi Hoạt đưa tay vỗ nhẹ lên người bạn. Càng lúc Hiên lại càng run rẩy, giọng điệu lắp bắp: Đừng có lại đây, các người để tôi yên, đừng có lại đây, cút đi. Hơi thở của Hiên yếu dần cho đến khi lịm đi. Cùng lúc đó ở bên ngoài sân, tiếng của bà Hường vang lên, tay cầm mấy vỉ thuốc đi vào nhà. Thấy Hoạt, bà nói: Hoạt đấy hả? Mày xem giúp bác xem thằng Hiên nó bị làm sao. Đêm qua đến giờ nó cứ sốt cao lên xình xịch, cả người nó nóng phừng phừng cả lên, rồi còn nói sảng. Mày cho nó uống tạm mấy viên thuốc này xem, chiều nó có đỡ không. Nếu mà nó không tỉnh thì có khi phải đưa nó lên bệnh viện huyện xem thế nào chứ. Hoạt đỡ Huyên dậy, lấy thuốc của bà Hường đưa cho Hiên uống. Xong Hoạt đi về. Suốt cả đoạn đường, Hoạt vẫn suy nghĩ về lời của Hiên. Trong lòng của Hoạt thật sự khó hiểu. Hiên chẳng nhẽ đã gặp chuyện gì thật hay sao? Nếu như ốm thì cũng không thể khiến cho Hiên trở nên như vậy được. Quay trở về nhà, Hoạt mệt mỏi trèo lên giường nằm ngủ. Đột nhiên sau lưng của Hoạt cảm giác như có bàn tay của ai vuốt dọc sống lưng của mình. Bàn tay lạnh buốt giá, Hoạt không dám cử động, cả người im lặng chờ đợi. Bàn tay kia cứ thế lần từ lưng lên đến cổ, sau đó vòng ra trước ngực của Hoạt. Lúc này sau gáy có một hơi thở nhẹ nhẹ mang theo sự tê buốt. Cùng với đó là một giọng nói vang lên: quay lại đây, quay lại, quay lại đây. Hai mắt của Hoạt nhắm tịt không dám mở. Ở phía sau lưng, thân người kia hình như đang trườn dần lên người Hoạt. Lúc này toàn thân của Hoạt đã tê dại. Hoạt gồng người im lặng, thân người kia cứ thế trườn lên trườn xuống. Không thể kìm nén được thêm, Hoạt từ từ hé mắt. Lúc này hiện lên trong mắt của gã là một người con gái, da rẻ trắng như đổ vôi. Hai mắt cùng với bờ môi tô son, vành mí mắt đỏ chót. Gương mặt thì tái nhợt, không có một chút sức sống nào. Đột nhiên miệng người con gái kia ngoác ra, từ bên trong cái lưỡi dài ngoằng ngoằng nhẻo nhạo thò ra ngoài. Cái lưỡi cứ thế mà nhớp nháp liếm lên mặt của Hoạt. Thế rồi nó tiếp tục thò ra quấn lấy cổ của Hoạt, từ từ siết chặt lại. Hoạt đưa tay lên cổ mà cố gỡ, miệng ú ớ. Cùng lúc đó có tiếng mèo kêu từ bên ngoài, bóng đen vụt qua người của Hoạt. Thân ảnh người con gái cũng theo đó mà tan đi. Hoạt giật mình chồm dậy, thấy con mèo đã nằm ở trên người. Hoạt đưa tay xoa xoa nó. Giấc mơ ban nãy khiến Hoạt run rẩy. Tại sao giấc mơ lại chân thật đến như vậy? Bên ngoài trời đã dần đổ tối. Hoạt đưa tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm: sao trời nhanh tối thế nhỉ? Mà sao mình lại ngủ nhiều thế? Không biết thằng Hiên ra sao rồi, hay là cứ qua nhà nó xem tình ra sao rồi chứ, cứ thế này mình không yên tâm. Đặt con mèo sang bên, Hoạt ra đi ra ngoài. Từ trong nhà, tiếng con mèo vang lên, nghe chừng là ai oán. Cơ thể con mèo lúc này yếu lắm, nó bước chậm rãi ra cửa, nhìn theo bóng lưng của Hoạt, meo meo mấy tiếng yếu ớt rồi nằm rũ xuống đất. Lúc này trong căn phòng, ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt, căn phòng bao phủ trong bóng tối. Cùng lúc ở dưới sàn có tiếng chân đi đi lại lại. Con mèo đang nằm ở ngoài bậu cửa, bỗng như bị thứ gì đó lôi tuột vào bên trong. Cánh cửa nhà dần dần khép lại, chỉ để lại âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Bác Hường ơi, bác Hường, thằng Hiên tình trạng nó thế nào rồi? Cháu nhà mà lo quá, cho nên sang xem nó. Bà Hường ngồi thất thần, thấy Hoạt đi qua thì thở dài: khổ lắm, thằng Hiên trưa nay nó tỉnh lại được một tí, bây giờ lại nằm im lìm rồi. Chả hiểu sao nó uống thuốc mà chả thấy bớt thế nào. Sáng đến giờ cả người nó cứ run lẩy bẩy. Bác có hỏi thì nó cũng lắc đầu, rồi lại trùm chăn kín mít, cơm cháo chả ăn gì. Có khi sáng mai mày sang giúp bác đưa nó đi viện, chứ thế này thì chết mất. Hoạt nhìn vào nhà, không hiểu tại sao đêm tối như thế này bà không bật điện. Hoạt đi đến bên cạnh, cất giọng: bác để cháu xem, nếu mà nó vẫn cứ như thế thì sáng sớm mai cháu qua rồi hai bác cháu mình đưa nó đi. Bây giờ đêm hôm đường xá rừng núi đi lại khó khăn, mà sao bác không đốt đèn đóm lên cho nó sáng sủa, nhà cửa cứ tối thui thế này. Hoạt ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ tay lên người của thằng Hiên: Hiên ơi, Hiên, mày thấy trong người thế nào rồi? Nếu mà mệt quá thì có khi là mai tao đưa mày đi viện. Hiên trùm chăn kín đầu, không quan tâm gì đến lời của Hoạt, cả người run lên bần bật, thi thoảng thều thào: ma đấy, Hoạt ơi, chạy đi, có ma đây, chúng nó về tìm mình đấy. Nhiều ma lắm, Hoạt ơi, tao sợ, tao sợ. Hoạt nghe câu được câu không, chẳng hiểu là bạn mình nó nói gì. Chùm lại cái chăn cho Hiên, rồi thở dài. Bà Hường vẫn ngồi thờ thẫn, Hoạt mới nói: cháu thấy thằng Hiên nó ốm nặng đấy, nó mê sảng cả rồi. Bây giờ muộn, cháu về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm mai cháu sang thì bác cháu mình đưa nó lên viện huyện khám, xem bác sĩ người ta bảo nào. Đêm nay bác để ý xem nó thế nào nhá. Có gì thì cứ chạy qua gọi cháu. Tình hình có gì nguy cấp thì có khi ta phải đi ngay trong đêm thôi. Bà Hường mếu máo, thôi thì cũng phải trông chờ vào cháu chứ. Dù gì hai thằng cũng lớn lên với nhau từ lúc còn bé xíu xíu. Bố nó đi làm ăn xa cả năm mới về được một vài lần. Mình bác cũng không xoay nổi. Nó mà có làm sao thì bác chết mất. Chết mất thôi. Bà Hường cứ vậy mà sụt sùi khóc. Hoạt không biết phải làm sao để an ủi bà. Nói cho cùng, với một đứa thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ, Hoạt đã bao giờ được hưởng cái thứ tình cảm ấy cho nó trọn vẹn đâu. Động viên bà vài câu rồi xin phép ra về. Đường ở trong làng buổi tối không có đèn đuốc gì. Hoạt cứ vừa đi vừa suy nghĩ về việc của thằng Hiên. Sao nó lại quỷ kỳ quái đến như vậy? Đột nhiên Hoạt thấy phía trước xuất hiện một bóng người đi đến. Chính là ông Khoa trưởng thôn và con bé Hảo. Hoạt lên tiếng chào hỏi. Bác Khoa đấy à? Giờ này bác còn đi đâu đấy? Mà sao con Hảo không về đi? Anh mày ở nhà còn đang ốm kia kìa. Về xem hộ, chăm má mày, chăm anh cùng má mày đi chứ. Tao vừa nói chuyện với má mày đấy. Sáng mai tao với má mày đưa thằng Hiên lên viện. Ông Khoa và Hảo nghe thấy Hoạt nói đến đây thì giật mình. Cái đèn pin trên tay của ông cũng rơi xuống. Ông Khoa nhìn Hoạt bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông hỏi: Hoạt ơi, Mày đừng có đùa nhá. Bà Hường nào mà bảo mai cùng mày lên viện huyện được hả? Hả Hoạt, mày nói cái gì thế? Hoạt thản nhiên chỉ tay vào căn nhà. Thì bà Hường mẹ con Hảo này chứ ai. Cái làng này có mình bà tên là Hường. Bác Khoa, chẳng lẽ bác lại quên à? Con Hảo cũng run run. Anh Hoạt, anh nói thật hay là anh nói đùa đấy? Anh ngồi nói chuyện với mẹ em từ nãy đến giờ à? Hoạt gật đầu, sắc mặt khó hiểu, cố gắng giải thích. Ồ, thế anh đùa làm gì? Lúc nãy anh qua thăm thằng Hiên. À đấy, có bác Hòa ở đây, nói mới nhớ. Cháu sang tìm thằng Hiên, để chúng cháu định là sang báo với bác việc chúng cháu sẽ đi làm việc ở trên trấn. Khổ nỗi, nó ốm quá bác ạ. Nãy cháu sang bên nhà, cả tiếng đồng hồ chứ có ít gì đâu. Cháu thấy bà Hường bà ngồi ngoài cửa, bà lo cho thằng Hiên lắm. Thế là cháu còn ngồi lại khuyên bái mãi đấy. Ông Khoa quay sang nhìn con bé Hảo, rồi lại nhìn Hoạt. Giọng ông lúc này líu cả vào. Mày vừa đó hả? Mày nói thật hả? Hoạt giọng chắc nịch. Vâng, cháu còn hỏi là sao tối om om rồi mà nhà không có đèn đóm gì. Ông Khoa lúc này lắc đầu. Hoạt ơi, mày gặp ma rồi, mày gặp ma rồi. Bà Hường bà ấy chết từ trưa nay rồi. Tao với con bé giờ qua nhà rồi sắp xếp lo hậu sự cho bà ấy đây. Rồi hai tay của Hoạt ù cả đi, giọng ấp úng. Bà Hường làm sao mà lại chết? Chỉ vừa mới nãy thôi bà còn ngồi nói chuyện cơ mà. Hoạt lắc đầu nhìn ông Khoa trưởng thôn, rồi lại nhìn sang con bé Hảo. Bác đang đùa cháu đấy à? Hảo, mẹ mày làm sao mà chết được? Sáng nay tao sang thấy hai mẹ con mày còn đứng nói chuyện với tao ở ngoài sân cơ mà. Con bé Hảo nhìn Hoạt rồi lại lắc đầu. Nó cứ thế khóc thút tha thút thít. Ông Khoa không biết phải giải quyết tình trạng này thế nào. Tao đùa mày làm gì? Bà Hường bà thấy thằng Nghiên ốm nặng quá. Lúc trưa sang đầu giờ chiều, bà ra đường lớn để tìm xe đưa nó lên viện. Chả biết cớ sự thế nào, bị cái ô tô tải đâm chết ở ngay bên đường. Xác bà ấy, công an họ vừa mới đưa về khi nãy. Giờ đằng nào mày cũng ở đây, thì cùng tao sang bên nhà hộ con bé lo liệu. Bố con bé, tao cũng cho người gọi rồi. Chỉ nội nhật trong đêm nay hoặc là mai sẽ về đến. Thôi đi. Nhà cửa đêm hôm toang hoang như thế rồi khổ lắm. Còn cả xác người chết nữa. Không khéo rồi mèo mổ nó nhảy qua thì chết. Ông Khoa nhặt cái đèn pin rồi kéo Hoạt cùng con Hảo đi liền một mạch. Đầu óc của Hoạt lúc này rối như tơ vò. Nhớ lại cảnh bà Hường rõ ràng vừa rồi ngồi nói chuyện với mình, Hoạt run lẩy bẩy. Không lẽ thực sự mình đã gặp hồn ma của bà Hường? Hoạt rón rén đi theo sau ông Khoa. Vừa ra đến ngoài cổng nhà bà Hường, Hoạt nhăn nhó nhìn lại chỗ bậc thềm khi nãy bà Hường ngồi. Hoạt liên tưởng đến hình ảnh bà còn ngồi ở đó nói chuyện với mình rõ ràng lắm. Trong nhà mọi thứ tăm tối. Trong lúc đợi con bé Hảo loay hoay mở cổng, Hoạt nhìn chằm chằm về phía cửa nhà, đột nhiên thấy có bóng người lướt qua nhanh chỉ trong giây lát. Hoạt bấu chặt vào vai ông Khoa trưởng thôn. Bác Khoa ạ. Ông Khoa cau mày. Sao thế? Sao mà mày cứ run như cầy sấy thế? Hoạt đôi mắt nhắm tịt chỉ vào bên trong. Hình như trong nhà vừa có người đi qua hay sao bác Khoa? Ông Khoa nghe vậy thì nổi da gà. Làm gì mà trong nhà, làm gì có ai? Thật mà, cháu vừa thấy có người lướt qua chỗ cửa kia kìa. Hoạt lúc này chỉ còn thiếu mỗi nước vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng nghĩ đến Hiên bạn nó, không thể nào làm thế được. Nói cho cùng thì Hiên cũng là anh em chí cốt, nhất là lúc này nhà thằng Hiên đang gặp nạn, làm sao mình có thể bỏ đi như thế. Ông Khoa nghe Hoạt nói, cau mày nhìn vào trong. Chính lúc đó đột nhiên lại có thêm một bóng người nữa lướt qua. Lần này ông Khoa cũng nhìn thấy, ông giật bắn người. Cái đèn pin thêm một lần nữa rời khỏi tay ông, rơi nằm lăn lóc ở dưới đất. Con bé Hảo cúi xuống nhặt đèn pin. Bác Khoa, anh Hoạt, mau vào nhà đi, cháu mở cổng rồi kia. Ông Khoa còn đang lưỡng lự, chưa biết phải nói sao, thì từ trong nhà một giọng nói vang lên. Hảo về rồi đấy à, vào nhà tìm cho cô cái chỗ công tắc điện đi. Nhà mày để công tắc điện chỗ nào mà tao tìm từ nãy đến giờ không có thấy. Đứng ở trước cửa, cái đầu mụ Hoài chủ quán tiết canh lòng lợn ở trong làng thò ra. Mụ Hoài ngay gần bên nhà bà Hường, chắc là nghe tin bà Hường gặp nạn cho nên sang xem thử. Thấy ông Khoa cùng với thằng Hoạt và con Hảo đứng đó, mụ gọi. Bác Khoa đây à? Ô thế cả cô Hoạt à? May quá, em lại cứ nghĩ là có mình em ở đây. Kìa, con Hảo, vào bật điện lên tao xem nào. Nhìn thấy mụ Hoài, cả ông Khoa và Hoạt thở phào. Ông Khoa thấy hình Hoạt nó run, đầu gối đánh vào nhau canh cách. Ông lắc đầu. Mày, thanh niên trai tráng thế có chán không? Là mụ Hoài cháu lòng tiếp canh chứ ai? Thôi thôi, cùng tao đi vào nhà phụ sắp xếp công việc đi. Tao cũng đã cho gọi thêm vài đứa rồi. Tối nay tạm thời ta cứ ở đây trông coi giúp gia đình, tiện chuẩn bị mọi việc. Tình làng nghĩa xóm, cần nhau là cần cái lúc thế này này. Mày dù sao cũng là bạn thân của thằng Hiên, lại càng phải ra sức hơn ha. Dạ vâng ạ. Hoạt nhút nước bọt run rẩy, rồi cùng ông Khoa đi vào nhà. Ở bên trong nhà, đèn điện cuối cùng cũng được bật. Ở trên giường xác của bà Hường nằm im lìm, cả người bà không hề có một chút máu me nào cả. Nghe bác sĩ nói thì bà bị va đập dẫn đến chết não ở bên trong, chứ bên ngoài thì cũng chỉ có một vài xây xước. Vừa thấy xác của bà Hường, ông Khoa trưởng thôn nói ngay. Ủa hay con Hảo, sao lại để mặt mẹ mày trơ hơ thế kia? Lấy cái tờ giấy báo đậy vào. Chết dở, đúng là trẻ con chả biết cái gì. Hoạt, mày đi ra kiếm cái gì đắp lên người cho bà ấy. Nhà không có người lớn là không cái việc gì vào cái việc gì cả. Hoạt chạy vào trong nhà kiếm lấy cái chăn rồi mang ra phủ lên người cho bà Hường. Đôi tay của Hoạt run run, lúc này nghĩ đến cảnh biết đâu bà Hường đột nhiên chồm dậy túm lấy tay mình cũng đủ để Hoạt mất vía. Sau khi làm xong mấy việc lẻ tẻ, Hoạt đi sang bên giường ở bên góc nhà, chỗ thằng Hiên vẫn nằm bất động. Hoạt có gọi nhưng không thấy thằng Hiên giả nhời. Hoạt khẽ thở dài. Suy cho cùng thì thằng Hiên cũng khổ, mẹ mất mà nó thì trong tình trạng cứ nửa tỉnh nửa mơ thế này. Nếu như thằng Hiên mà tỉnh lại, không biết nó đối mặt với sự việc này ra sao. Ở bên ngoài sân có một vài người trong làng cũng đã đến. Người thì nấu cơm, người thì bắt đầu phát cây cối, chuẩn bị ngày mai sẽ bắt giặc tang. Cùng lúc này ở bệnh viện trung tâm, đoàn người từ trong phòng thủ thuật đi ra, dẫn đầu chính là Tâm Trúc. Tình hình bệnh nhân bên trong đó thế nào rồi, Tâm Trúc? Trưởng đoàn của viện thấy Tâm Trúc liền vội vàng hỏi ngay. Tâm Trúc gật đầu, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Dường như việc này đối với Tâm Trúc nó rất đỗi bình thường. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch rồi, tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bây giờ có thể đưa bệnh nhân ra nghỉ ngơi, chỉ nội nhật vài ngày nữa là sẽ bắt đầu khỏi dần. Tâm Trúc vừa nói xong thì mọi người vỗ tay bô bốp tán thưởng. Sau ca mổ kéo dài được hơn 10 tiếng, lúc này Tâm Trúc mệt mỏi lắm. Dù gì cả ngày hôm nay cũng chưa có cái gì bỏ bụng. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước lên. Đây chính là chồng của người đàn bà kia. Thưa các bác sĩ, tôi xin cảm ơn mọi người đã ra tay cứu giúp vợ tôi. Để chứng tỏ chút lòng thành, tôi đã đặt một nhà hàng gần đây. Xin mời mọi người qua đó dùng bữa. Một là cũng là để gia đình cảm ơn các vị đã cứu thoát vợ tôi khỏi tay tử thần. Hai là cũng để cho mọi người có thêm cơ hội được giao lưu với nhau nhiều hơn, để cho nhà chúng tôi tỏ lòng thành kính. Người đàn ông này là một chủ công ty lớn nhất nhì ở tỉnh, cũng chính là người đứng sau tài trợ cho các sự kiện y khoa. Ai nấy cũng không tiện từ chối. Tâm Trúc mặc dù không thích những chỗ đông người, nhưng lúc này bụng dạ đã kêu gào, lại thêm sự nhiệt tình của gia chủ mới miễn cưỡng đi cùng. Họ được đưa đến một nhà hàng sang trọng. Theo lời giới thiệu thì đây là nhà hàng nhất nhì của thành phố, tụ tập đầy đủ các dịch vụ ăn uống, vui chơi, karaoke, massage, hay là khu vui chơi trẻ em cũng có. Nhìn tòa nhà lộng lẫy, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tâm Trúc vốn cũng không có hứng thú với những thứ xa xỉ này, đi đến một bàn nước ở trong góc ngồi xuống, đưa tay cầm điện thoại mở ra xem. Trên màn hình có nhiều thông báo tin nhắn. Tâm Trúc bấm, hàng loạt những hình ảnh hiện lên. Tâm Trúc lập tức chồm dậy bấm máy. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của thằng đầu búa cợt nhả vang lên. Ai, tiểu đầu hói, ông làm cái gì mà tôi gọi cho ông bao nhiêu cuộc không được thế? Còn cả tin nhắn nữa, đã đọc tin nhắn chưa đầu hói? Tâm Trúc nhìn xung quanh nghiến răng nghiến lợi. Ông làm cái quái gì ở phòng tôi đấy? Hả? Ông làm cái quái gì phòng tôi đấy? Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói của một người con gái, hình như là giọng của Chu Hồng Quyên. Tâm Trúc khó hiểu. Này, ai trong phòng tôi? Hả? Thằng Long đầu búa cợt nhả. Quyên, Chu Hồng Quyên, cô ấy mua đầy thứ về phòng cho ông nhớ. Giường chiếu tủ thay hết cả rồi, toàn là đồ xịn. Tôi còn chưa thấy những thứ ấy bao giờ. Tivi tủ lạnh cũng thay hết. Chết. Cái gì? Tâm Trúc không giữ được bình tĩnh, đứng phắt dậy. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên quay sang. Tâm Trúc biết mình thất thố, liền ngại ngùng ngồi xuống, thấp giọng. Tại sao lại phải thay đồ trong phòng tôi? Chí ít thì cũng phải báo với tôi một câu chứ. Thằng đầu búa ngơ ngác thắc mắc. Ừ, cái này là ý của ông cơ mà. Cô Quyên cô nói là ông đồng ý rồi còn gì. Tôi làm sao biết được việc của hai người chứ. Sao lại kéo tôi vào? Mà thôi, tôi phụ cô Quyên nhá. Có gì ông cảm ơn người ta đi. Cả ngày hôm nay cô ấy quét dọn phòng cho ông đấy. Thằng đầu búa nói xong cúp điện thoại. Tâm Trúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn về phía màn hình điện thoại, thấy có tin nhắn của Chu Hồng Quyên, mình vẫn còn chưa đọc. Trong tin nhắn, Quyên nói sẽ sửa lại nhà cho hắn, nếu như hắn không nói gì thì coi như là hắn đã đồng ý. Tâm Trúc vỗ đầu mình đánh bốp một cái. Đoạn tin nhắn đó là lúc hắn đang ở trong phòng mổ thì trả lời thế nào được. Thôi thì việc đã đành, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay lúc đó, giọng nói của Tiểu Phong đột nhiên vang lên trong đầu, làm Tâm Trúc ngẩng đầu nhìn lên. Lão đại, người đàn bà trước mặt, bà ta có chút không bình thường đâu. Lão đại để ý. Trước mặt của Tâm Trúc, cách độ chỉ 10 mét, một người phụ nữ ngoài 30. Nhìn người này đi cùng với một vài người già có trẻ có, Tâm Trúc đoán đây là khách ở đây. Điều đặc biệt là người phụ nữ này cô ta đang mang thai, nhưng hình như cái bụng của cô ta có vấn đề. Tâm Trúc nhìn về phía người phụ nữ, sắc mặt ngưng trọng. Cái bụng rất to, nếu như mà so với một người mang thai bình thường thì có vẻ còn to hơn nhiều. Hắn cảm nhận được có vấn đề ở cái bụng bầu này, chỉ là không tiện ra mặt. Nếu cứ thế mà tiến đến nói bụng cô ta có vấn đề thì không khéo mình lại rơi vào thế khó xử. Im lặng chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng hành động của người phụ nữ. Quỷ Phong lại nói: Chủ nhân, lão đại người có nhận ra điều gì không? Có, nhưng chưa rõ. Nếu muốn biết thực hư thì phải đến tận nơi sờ vào bụng cô ta mới biết. Có một điều chắc chắn, trong bụng cô ta không phải là cái thai bình thường đâu. Người bình thường cho dù thế nào thì cũng không thể nào bụng to như thế kia được. Lão đại, giờ chúng ta phải làm sao? Tâm Trúc ngắn gọn: Đợi. Quỷ Phong đi theo Tâm Trúc một thời gian, thế nên cũng hiểu được tính cách của hắn. Nếu như Tâm Trúc đã nói đợi thì chắc chắn là đã có tính toán riêng. Quả đúng như những gì Tâm Trúc đã tính, độ 30 phút sau, người phụ nữ đang ngồi ăn uống vui vẻ với gia đình đột nhiên ngã vật ra đất. Cả người cô run lẩy bẩy, kèm theo đó là cơn co giật bùng lên. Người phụ nữ miệng thều thào: Sao tôi rét thế này? Mọi người thấy có sự lạ thì hiếu kỳ quay sang. Người đi cùng người phụ nữ kia có vẻ như đã có chuẩn bị. Họ mang ra chiếc áo phao dày khoác lên người cho cô ấy. Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, ai nấy đều cũng thấy lạ lẫm. Nhiệt độ ở đây lúc này đâu chừng khoảng 35 độ, vậy là nóng. Thế mà sao người phụ nữ kia lại còn kêu rét như vậy? Quỷ Phong lúc này mới nói: Chủ nhân, chuyện này chắc là đã đoán được chứ? Đúng vậy, người phụ nữ này trên cơ thể có hàn khí, thêm nữa lại có yêu khí tỏa ra, nhưng không rõ ràng. Ta suy đoán yêu khí trong bụng cô ta phát ra, nhưng lại bị cơ thể ngăn lại 9 phần, chỉ có một lượng rất nhỏ lộ ra ngoài. Còn hàn khí, mày có thấy ở mi tâm cô ta xuất hiện một vệt màu xám không? Vệt này giống như băng, nhưng thực chất là hàn khí sau nhiều ngày tích tụ. Vệt trắng càng loang to, chứng minh hàn khí trong người cô ta càng đậm. Thường trước khi hàn khí phát tác thì vệt trắng kia sẽ hiện lên rất rõ. Đó là lý do mà ta xác định được cô ta chuẩn bị phát tán hàn khí. Điều này ta lo lắng là hàn khí này liệu có liên quan đến yêu khí hay không. Lúc này Quỷ Oa bên cạnh mới nói: Lão đại, trong bụng cô ta không phải là người đâu, là quỷ đấy. Con có thể cảm nhận được có quỷ trong bụng cô ta đấy. Tâm Trúc khẽ gật đầu. Hắn đã vốn nghi ngờ thứ trong bụng của người đàn bà kia là quỷ, nhưng vì chưa là tiếp xúc gần cho nên chưa chắc. Mọi người hiếu kỳ ngày một đông bu lại. Khách nhà hàng hôm nay đa phần là các bác sĩ. Đã có một vài người đứng ra xem xét tình hình của người đàn bà kia. Thế nhưng dù cho là các bác sĩ có bầy dày kinh nghiệm, lại có chuyên môn về sản khoa, cũng không thể xác định được là người đàn bà này bị bệnh gì. Khi mọi người còn đang tranh cãi thì trưởng đoàn bệnh viện quay sang phía Tâm Trúc: Tâm Trúc, cậu có thể xem xét tình hình của bệnh nhân này. Sau chuyện của ngày hôm nay, Tâm Trúc trong mắt mọi người bây giờ như là một vị thánh vậy. Gã gật đầu nhẹ nhàng đi đến, không để ý người đàn bà kia mà quay nhìn về những người đi cùng. Cho tôi hỏi, đây ai là người thân nhất của cô này? Trong đám đông có 2 người bước ra. Một người độ tuổi ngoài 60, người còn lại thì độ ngoài 30. Người đàn ông ngoài 30 lên tiếng: Tôi là chồng của cô ấy. Còn đây là cha tôi. Tâm Trúc gật gật đầu: Phiền cô sắp xếp cho tôi một phòng kín. Gã nói với người phục vụ. Người phục vụ biết đoàn khách này là khách quý, cho nên cũng không thắc mắc nhiều, liền chạy đi. Trong thời gian chờ đợi, Tâm Trúc nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi: Việc này đợi khi nào chuẩn bị xong phòng chúng ta sẽ nói chuyện. Ở đây người qua lại đông, tôi e là không tiện đâu. 2 người đàn ông chỉ biết gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Tâm Trúc. 10 phút sau, người phục vụ đi ra: Thưa anh, phòng anh cần đã xong, phiền các vị đi theo tôi. Tâm Trúc đứng lên, người đàn ông trẻ tuổi cùng với vài người nữa đỡ người đàn bà đi theo. Và trong phòng, Tâm Trúc ra hiệu cho mọi người ở bên ngoài. Anh cùng với hai người đàn ông được coi là thân nhân đi vào bên trong. Lúc này trên giường, người đàn bà vẫn đang run rẩy, miệng không ngừng kêu rét. Nhìn người đàn bà, Tâm Trúc khẽ kéo cái áo lên cao, đặt tay lên bụng của cô ta. Quả đúng như hắn nghĩ, bụng của người đàn bà này lạnh buốt. Khi Tâm Trúc đặt tay vào thì cảm giác giống như đặt tay lên tảng băng vậy. Gã nhắm mắt, vận lên kim cang khí, đẩy vào trong cơ thể của người đàn bà. Cảm nhận được bên trong xuất hiện một luồng yêu khí chống cự lại khí kim cang. Quả đúng như Tâm Trúc nghĩ, thứ này rất danh mãnh. Cùng với đó, yêu khí đã bắt đầu tỏa ra. Người đàn bà vặn mình oằn lên đau đớn, buông tay ra khỏi bụng người đàn bà. Tâm Trúc quay lại nói, vợ anh có phải cứ đúng giờ này sẽ bị tình trạng rét run đau quằn quại như vậy? Lúc đầu thì đau ít, cả tuần mới đau một lần, đôi khi là cả tháng. Nhưng càng về sau này thì tần suất càng ngày càng nhiều hơn. Người đàn ông trẻ đôi mắt trợn lên vội vàng. Vâng vâng, đúng là vợ tôi bị như vậy. Độ một tháng gần đây, cô ấy bị nhiều lắm. Lúc đầu là hai ngày một lần, nhưng tuần này thì ngày nào cũng bị, thời gian bị cũng lâu hơn. Tâm Trúc gật đầu nói tiếp, anh có biết tại sao tôi bảo anh đưa vợ anh vào đây không? Là vì tôi không muốn để ở ngoài kia đến lúc khó cho gia đình anh. Thai nhi trong bụng cô ấy không phải là thai nhi bình thường đâu. Là sao? Tôi không hiểu thưa bác sĩ. Tâm Trúc lưỡng lự. Cái thai trong bụng vợ anh vốn là một con quỷ. Bên trong đó có hai thai nhi, một thai nhi bình thường và một quỷ thai. Nếu đúng như vậy thì để thêm một tuần nữa thôi, cái quỷ thai kia sẽ ăn nốt thai nhi còn lại. Điều đáng sợ nữa là quỷ thai này có thể móc bụng mẹ mà chui ra. Tôi nói là theo nghĩa đen đấy. Như thế không chỉ đứa bé bị chết mà ngay cả người mẹ cũng không giữ được tính mạng. Người đàn ông như không tin nổi vào tai mình, anh ta đứng phắt dậy chỉ bặt Tâm Trúc. Này, cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Vợ tôi đi khám bác sĩ, thai kỳ theo dõi thường xuyên, bác sĩ nói là mọi thứ bình thường. Này, cậu đừng có nói liền thiên, tôi đấm cho cậu một phát. Ông ấy còn chưa nói hết câu thì ông già phía sau kéo ông lại, chắp tay nhìn Tâm Trúc. Xin lỗi bác sĩ, còn tôi nó vô lễ, bác sĩ bỏ qua cho. Theo bác sĩ nói thì bây giờ con dâu tôi phải xử lý thế nào? Người đàn ông trẻ khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng tức tối, kéo ông già của mình lại. Bà, tại sao ba lại tin lời của nó? Bác sĩ nói là vợ con vẫn bình thường cơ mà ba. Ông già quay sang và đánh bốp một cái vào mặt con mình. Mày câm mồm vào. Tâm Trúc bấy giờ mới thở dài. Không sao, anh không tin lời tôi nói cũng phải thôi. Nhưng có chuyện này tôi cần phải hỏi. Có phải lúc mang thai anh đã cho vợ mình uống thứ thuốc gì? Sao mày biết? Người đàn ông kia lắp bắp. Tâm Trúc mỉm cười. Nếu tôi đoán không sai thì thứ thuốc này anh xin ở một người thầy nần Pháp hay thầy Mo nào đó. Ông ta cho anh thứ thuốc này là về mang cho vợ uống. Có đúng hay không? Người đàn ông như không tin vào tai mình nữa. Việc này ngoài anh ta và bố mẹ ra thì không ai biết. Anh ta nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt thán phục. Cách xưng hô cũng thay đổi. Đúng, tôi cho vợ uống thuốc gọi là thuốc dưỡng thai. Mục đích là để đẻ được con trai ạ. Thưa bác sĩ, vợ chồng tôi vốn cũng hiếm muộn, lấy nhau hơn chục năm mới có con. Vậy nên tôi nghe lời người ta đi xin thuốc dưỡng thai để cho vợ tôi đẻ con trai ạ. Tâm Trúc ra hiệu cho anh ta dừng lời. Thứ thuốc anh nói vốn không phải là thuốc dưỡng thai đâu, mà nó là thuốc nuôi quỷ. Vợ anh đã mang thai, nhưng một trong hai đứa bé mang căn số sát âm. Định sẵn là nó mà xuất sinh thì không thể sống quá một tháng tuổi. Tuy rằng những đứa trẻ mang mệnh này đối với gia đình là niềm đau, nhưng đối với những tên tà sư thì lại là cơ duyên không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Có những tà sư cả đời chưa từng gặp dù chỉ một lần. Thế nhưng nếu như đứa bé đó được nuôi dưỡng thành quỷ ngay từ khi trong bụng mẹ, sau này quỷ lực của nó rất cao cường. Nó sẽ trở thành âm binh, quỷ binh cho pháp sư. Vì lẽ đó mà tên pháp sư kia không ngại hại chết mạng người, những hai mạng liền, để nuôi dưỡng một con quỷ. Những lần vợ anh phát bệnh không phải là do bị cảm mạo như bác sĩ đã nói đâu, mà là do âm khí tích tụ trong cơ thể quá lâu tạo thành hàn khí. Việc hàn khí thoát ra ngoài là nguyên nhân dẫn đến vợ anh cảm thấy cả người lạnh lẽo như vậy đâu. Người đàn ông nghe vậy thì bủn rủn, ông già bên cạnh cũng rôn cầm cập. Là lỗi của tôi sao? Bác sĩ, tôi xin bác sĩ, tôi xin bác sĩ cứu vợ tôi với. Khi nãy tôi không biết. Tôi xin bác sĩ. Anh ta vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất mà lạy Tâm Trúc. Tâm Trúc đỡ anh ta dậy nhẹ giọng. Anh không biết, không có tội. Ở đây, tôi đã ở đây rồi thì chắc chắn là tôi sẽ phải cứu vợ anh. Bây giờ để cứu được cô ấy thì nhanh nhất là phải cho con quỷ ra ngoài. Mà cách cho nó ra ngoài thì chính là vợ anh sẽ phải sinh. Tôi sẽ cho người sắp xếp xe đưa vợ anh vào viện. Người đàn ông lo lắng, nhưng mà vợ tôi mang thai mới hơn 8 tháng, mà sinh sớm như vậy liệu có ảnh hưởng đến vợ tôi và đứa bé bình thường? Anh yên tâm, y học bây giờ đủ khả năng để làm việc ấy. Nếu như anh không tống con quỷ ra thì chắc chắn nó sẽ ăn thịt thai nhi còn lại. Khi ấy đừng nói là cứu được con anh, mà ngay cả vợ anh cũng không đâu. Người đàn ông quay sang nhìn cha mình, rồi cả hai gật đầu. Tiếng còi xe cứu thương vang lên ở ngoài sảnh. Trong đoàn người đi cùng bệnh viện cũng may có các bác sĩ thuộc khoa sản. Vì sự việc càng ít người biết càng tốt, Tâm Trúc dùng luôn hai người này để đỡ đẻ cho người đàn bà kia. Để không gây ra động tĩnh quá lớn, Tâm Trúc nhờ trưởng đoàn ra nói nhỏ với hai người, rồi dùng xe cứu thương đưa họ quay về bệnh viện. Vào phòng mổ, người đàn bà được đặt lên trên bàn. Tâm Trúc lấy ra trong túi 9 lá bồ đề vò nát, miệng lầm bầm đọc thần chú. Lá bồ đề cho vào trong một chiếc bát. Tâm Trúc lấy ra thứ nước gọi là ngưng xương thủy. Đây là vốn là thứ nước xương ban mai đọng trên lá cây bồ đề, hứng lại cho vào trong điện tam bảo trì chú. Sau khi hòa loãng để cái thứ dung dịch, Tâm Trúc đổ pha vào rốn người phụ nữ. Điều kỳ lạ là thứ nước như thế, Tâm Trúc đổ đến đâu thì nó như ngấm vào trong bụng của người đàn bà kia vậy. Quay nhìn về phía hai người bác sĩ khoa sản, Tâm Trúc nói: một chút nữa hai người sẽ thấy những thứ rất đáng sợ, tôi nhắc các vị để chuẩn bị tinh thần trước. Hai người bác sĩ nhìn nhau nhút nước bọt rồi gật đầu. Nói cho cùng thì từ lúc đi cùng Tâm Trúc, họ cũng đã từng gặp qua vài chuyện kỳ quái. Thậm chí kể cả linh hồn người đàn bà ở trên đèo Hải Vân cũng chính là chuyện quái lạ còn gì. Tâm Trúc đứng lùi ra một góc xa, ở vị trí của gã mà nói, đứng trực tiếp ở đây cũng không đúng cho lắm. Đột nhiên người đàn bà đang nằm ở trên giường quằn bụng hét lên. Trên cái bụng của cô ta hiện lên những vết nổi cồm cộm, trông ghê hết cả người. Tâm Trúc đứng ở một bên lẩm bẩm: bắt đầu rồi đây. Hai vị bác sĩ khoa sản bắt đầu thực hiện công việc đỡ đẻ. Loay hoay sau 30 phút đầu tiên, đứa trẻ thứ nhất đã được đưa ra ngoài. Cùng với đó, từ trong bụng của người phụ nữ, một cái đầu tiếp theo nhô ra. Bác sĩ khoa sản giật mình. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Từ phía dưới hạ thể của người phụ nữ, một cái đầu đã chui ra. Tiếp theo đó là tay, chân cũng chui ra. Nhưng không phải là nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, mà nó đang từ từ nhớp nháp chui ra ngoài. Nó cử động như là một người hết sức thuần thục. Cho đến khi nó đã hoàn toàn chui ra khỏi cơ thể của người đàn bà, xuất hiện trước mặt của tất cả những người trong phòng là một hình hài quái dị. Một đứa bé cả người trắng bềnh bạch, miệng nó ngoác rộng, nhà ra bên trong không phải là lợi như là những đứa bé sơ sinh, mà là hàm răng lởm chởm dài ngoằng. Hai mắt của đứa bé trắng dã, không có tròng đen. Chân tay của nó lêu nghêu, quắt lại như cành cây củi với những cái móng dài nhọn. Nó rít lên từng tiếng nghe ghê rợn. Hai bác sĩ khoa sản kinh hãi lùi lại. Con tiểu quỷ nó nhảy phát ra khỏi cái giường sắt, dây rốn vẫn còn kéo ở trên bụng loằng ngoằng. Nó đưa cái dây rốn lên miệng, cắn đánh phụt một cái. Nó hướng về phía đứa bé trên tay của vị bác sĩ khoa sản đang bế mà chồm tới. Bác sĩ hãi quá, tay chân đã cuống cuồng, thậm chí ngã vật cả ra đất. Đứa bé sơ sinh bình thường khóc ré lên, còn con quỷ nhi thì từ từ đứng thẳng người dậy. Bộ dáng của nó ghê rợn, cái mồm nó ngoác ra to như là cái miệng bát, chồm tới định cắn đứa bé kia. Cùng lúc ấy, Tâm Trúc lắc người chuyển thân, chỉ thấy một hạt bồ đề đánh thẳng chát một cái vào miệng của con quỷ nhi. Mẹ mày, cắn bố mày đây này. Con quỷ nhi bị hạt bồ đề bắn vào, nổ đánh đoàn một cái kêu lên đau đớn. Nó đưa tay đấm mạnh vào cổ khiến cho hạt bồ đề bung ra. Nó quay phát sang phía Tâm Trúc mà chồm tới. Tâm Trúc không nói nhiều, lấy trong túi ra ba hạt bồ đề, miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy ba hạt bồ đề xoay tròn bay quanh con quỷ nhi, giữ chặt lên nó. Hai mắt của con quỷ nhi từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, nó rít lên một tiếng. Lập tức ba hạt bồ đề bị hất văng. Tâm Trúc nghĩ con quỷ nhi này tuy chưa thành hình mà sức mạnh đã khủng khiếp như vậy, nếu như để nó thành hình thì e rằng cực kỳ khó đối phó. Quỷ nhi cũng nhận thấy không thể đánh lại được Tâm Trúc, nó tính quay người bỏ chạy. Đúng lúc này Tâm Trúc rút ra cầu bổng tiên mà nhằm nó vụt tới. Hắn muốn dựa vào con quỷ nhi này để xem rốt cuộc cầu bổng tiên, một trong bốn pháp khí thượng cổ, có sức mạnh đến đâu. Cầu bổng tiên vừa hiện, lập tức cả căn phòng sáng rực. Quỷ khí âm u của con quỷ nhi bao phủ quanh căn phòng lại bị đẩy tan tành ra. Con quỷ nhi vẻ mặt kinh hãi, đưa hai tay lên đầu chống đỡ. Cầu bổng tiên vừa chạm vào người con quỷ nhi, cũng là lúc thân ảnh của nó tan biến trong không khí. Tâm Trúc lầu bầu chửi một câu, sau đó quay sang kéo người bác sĩ đứng dậy. Lúc này ở bên ngoài, người đàn ông thấy Tâm Trúc đi ra thì vội vàng tiến đến. Thầy, bác sĩ, thầy Pháp, bác sĩ, tóm lại là cậu hay vợ con tôi. Vợ con anh tạm thời không sao, nhưng vì quỷ trong người quá lâu, cần phải thời gian để hồi phục lại. Anh ra đây, tôi có chuyện muốn trao đổi đây. Tâm Trúc kéo người đàn ông ra ngoài cách một khoảng. Tôi muốn hỏi, anh thỉnh thuốc của người thầy thuốc kia ở đâu? Người đàn ông cau mày nhớ lại. Dạ thưa, một ngôi làng có tên là Khương gì nhỉ? Khương Hạ. Dạ vâng, nằm ở ngay gần rừng Lò Gò, Sa Mát. Đi từ thành phố đến thì sẽ mất khoảng độ hơn tiếng đồng hồ. Tâm Trúc gật đầu, sau đó căn dặn người đàn ông vài việc cần thiết để làm sao cho mẹ con có thể hồi phục lại một cách nhanh nhất. Đoạn hắn quay người rời đi. Lúc này tại thôn Khương Hạ, nhà bà Hường, công việc tang ma đã đâu vào đó. Mọi người phân công nhau hỗ trợ gia đình, có người thì đi về. Trong nhà lúc này ngoài ông Khoa trưởng thôn và Hoạt, con Hảo, thì còn có thêm mụ Hoài và vài người thân thuộc. Ông Khoa và Hoạt cùng một người thanh niên tên Đạt sẽ canh ngủ ở đây. Con Hảo và mụ Hoài sẽ ngủ ở bên chỗ giường đầu bên kia. Mấy người còn lại sẽ ngủ ở giường của con Hảo. Lúc này ở bên ngoài căn nhà, tiếng ếch nhái đã kêu râm ran. Ở trong nhà, Hoạt ngồi uống nước cùng với ông Khoa và thằng Đạt. Ông Khoa nhìn hai thằng thanh niên trước mặt, ông nhấp một ngụm nước chè chẹp chẹp miệng. Hai thằng chúng mày nghĩ sao về việc lên thành phố làm ở công ty? Tao là tao nghĩ chúng mày lên đi thôi. Đây, chúng mày nhìn cả cái làng này xem, từ lúc chúng mày sinh ra đến giờ, nó có thay đổi cái gì đâu. Cứ ra ngoài bươn trải mang tiền về còn tốt hơn trăm lần cái việc chui rúc ở cái xó làng. Hoạt vốn đang nghĩ thông, quay đầu nhìn về phía giường thằng Hiên. Dạ, cháu với thằng Hiên cũng đang nghĩ xong rồi, hai đứa chúng cháu sẽ lên thành phố làm. Cháu thấy công việc đi núi rừng vất vả mà chả kiếm được là bao. Cháu cũng muốn kiếm thêm chút tiền để phòng sau này còn cưới vợ, chứ với dăm ba đồng kiếm được từ trong rừng thì nuôi thân còn chả đủ, nói gì đến việc là lấy vợ sinh con. Ông Khoa nghe vậy thì gật đầu. Mày nghĩ như thế là đúng rồi, bác cũng mừng cho mày. Nói gì thì nói, hoàn cảnh của mày ở làng ai mà chả biết. Người thân thuộc thì chả còn ai. Cũng nên kiếm đến cái mối nào, lập gia đình, cho nhà cửa nó có tiếng cười. Đợi thằng Yên nó tỉnh, tao làm hồ sơ, cho chúng mày lên đấy mà đi làm. Thế thằng Đạt, ý mày thế nào? Thằng Đạt gãi đầu. Cháu chưa nghĩ xong. Bác cứ cho cháu thư thư vài hôm, cháu khắc báo. Còn cả tháng nữa, chả vội, nghĩ cho kỹ rồi bảo nhá. Bác làm luôn cho cả mấy thằng. Ba người ngồi nói chuyện thì đột nhiên ở bên ngoài, con chó nhà bà Hường nuôi bỗng nhiên sủa lên inh ỏi. Tiếng dây xích bị con chó giật vang lên loảng xoảng. Thấy có sự lạ, họ kéo nhau ra ngoài xem là thứ gì. Bên ngoài sân, từ đâu xuất hiện một con rắn to lắm, phải như cái cổ chân người lớn. Con rắn bò đến trước cửa nhà, hướng vào trong nhà mà phì phì. Thấy con rắn, mấy người mặt mũi tái nhợt lùi lại. Có người yếu vía thì ngồi bệt cả ra đất. Con rắn khè lên vài cái rồi lại quay người bò đi. Hoạt quay sang nhìn ông Khoa. Bà Khoa, con rắn đó là thế nào? Bây giờ phải làm sao đây? Chắc là nó ở đâu đây thôi. Do nhà mình còn bật điện, nó quáng sáng nó vào. Với lại cũng tại con rắn nó cắn con chó nó cắn, cho nên con rắn nó tưởng nguy hiểm, cho nên thôi, bây giờ mọi người cứ vào nhà đóng cửa lại cho an toàn, đề phòng là con rắn nó quay lại nha. Ông Khoa đi vào nhà, Hoạt và mọi người quay lại phía sau. Cửa nhà được Hoạt đóng lại. Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ, Hoạt tự nhiên thấy có bóng người từ ngoài đi vào. Bóng người đó như là một người con gái, chỉ độ 16-17, mặc cái váy màu đỏ như quần áo từ thời phong kiến. Điều đặc biệt là cô gái trông đẹp lắm. Người con gái đi lướt qua chỗ của Hoạt rồi tiến về phía giường của thằng Hiên. Cô nằm ngay bên giường của thằng Hiên vậy. Đôi mắt của Hoạt cứ nhòe dần rồi xám xịt. Buổi sáng, khi Hoạt tỉnh giấc, ở bên ngoài đã có tiếng người nhốn nháo. Có vẻ như nhà có công việc. Ông Khoa đang chỉ đạo mọi người. Thấy Hoạt ra, ông lên tiếng. Đây rồi, có thêm thằng Hoạt đây rồi. Mày ra giúp các chú các bác dựng cái rạp đi. Mấy cái ông này cứ động đến việc là không được cái đéo gì cả. Nào nào, nhanh cái tay lên. Nào, thằng Hoạt nhanh lên kéo cái rạp xem nào. Hoạt vội vàng chạy đến. Lúc này ở trong bếp, thằng Hiên bước ra. Hoạt thấy thằng bạn chí cốt của mình hôm nay đã dậy được thì khựng lại. Mày khỏi ốm rồi Hiên? Tao khỏi rồi. Hiên đáp lạnh nhạt rồi quay người bước đi. Cái cảm giác này làm cho Hoạt sững người. Trước giờ Hiên có bao giờ có thái độ với mình như thế đâu. Ông Khoa thở dài. Chắc là tỉnh lại thế mẹ nó chết. Nó bị sốc một tí thôi. Người đàn ông khi nãy thấy Hoạt vẫn còn đang đứng thẫn thờ. Ông gọi. Nhanh lên, cái thằng này giữ cho tao với. Hoạt hồi thần, giật mình chạy đến. Lúc này ở ngoài cổng, ông Hùng, chồng của bà Hương đã về. Ông vội vàng chào hỏi mọi người rồi tiến thẳng vào trong. Tiếng kèn đám ma đã bắt đầu vang lên, tiếng trống tum tum chát chát. Vì xác bà Hường để từ chiều hôm trước, anh em trong nhà cũng không quá đông, đám tang được tổ chức gói gọn trong vòng một ngày. Độ đến 3 giờ chiều, việc đã đâu vào đấy. 4 giờ chiều, tại trung tâm thành phố, dự thảo ngày thứ hai cũng đã kết thúc. Tâm Trúc cùng đoàn người của bệnh viện đang chuẩn bị về khách sạn thì đột nhiên có giọng nói vang lên. Thưa anh, tôi có chuyện muốn nhờ anh một chút được không? Tâm Trúc quay lại nhìn thì phát hiện đó là cô Minh Thư, người trong ban tổ chức. Tâm Trúc chỉ tay vào mình. Ê, cô hỏi tôi á? Minh Thư đỏ mặt lên e thẹn gật đầu. Lúc này ở trong toan nghe ấn, tiếng của quỷ oa và quỷ phong vang lên. Chết rồi, đại ca bị gái nó giòn rồi. Tơ tình đã vương chỉ đỏ buộc tay trình tình chàng ý thiếp, tình ta thắm thiết một kiếp thành đôi. Chết rồi. Chúng mày im mẹ cái mồm đi. Tâm Trúc bất lực. Ở bên trong toàn nghệ ấn, hai con quỷ cười với nhau khanh khách. Xem ra có vẻ chúng nó bắt đầu thân quen, cùng nhau bày trò. Ở bên ngoài, Tâm Trúc bước đến chỗ cô Minh Thư. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Minh Thư đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngại ngùng. Tôi muốn hỏi anh là tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh qua nhà tôi. Vẻ mặt của Tâm Trúc bất ngờ. Cô Minh Thư tưởng là gã hiểu sai ý, liền xua tay. Xin anh đừng hiểu lầm. Là má tôi bị đau lưng đã hơn chục năm. Tôi tính nhờ anh qua xem bệnh cho bà. Tôi biết y thuật về đông y của anh cao siêu, cho nên tôi mới mạo muội. Nếu anh không thích thì cũng không sao. Việc này tôi cũng không ép được. Được rồi, bây giờ tôi cũng đang rảnh. Cô dẫn đường, ta đi luôn. Minh Thư thấy vậy thì sắc mặt vui vẻ. Thật chứ, anh ra ngoài đợi một chút, tôi lấy xe rồi đưa anh đi ngay. Tâm Trúc cùng Minh Thư đi ra khỏi nơi tổ chức hội thảo. Vừa lái xe, Minh Thư vừa hỏi. Tôi hỏi khi không phải chứ, tôi thấy mọi người gọi anh là Tâm Trúc. Thế tên của anh là Trúc à? Tâm Trúc gật đầu. Ừ. Minh Thư còn đang muốn nói chuyện gì đó để hiểu rõ hơn về người thanh niên này, nhưng thấy khuôn mặt của anh ta có vẻ lạnh nhạt, cho nên không nói nữa. Chiếc xe dừng lại ở trước một cửa tiệm vàng, bên trong có mấy người đang tụ tập. Minh Thư nheo mắt nhìn vào khó hiểu, không lẽ hôm nay lên nhà mình lại có nhiều người đến mua vàng như vậy? Quay sang bên phía Tâm Trúc, cô nói, đến nhà tôi rồi, anh đợi tôi một lát để tôi xem có chuyện gì. Đi vào trong, mấy người trong nhà thấy vậy liền rẽ đường cho Minh Thư đi vào. Bước đến cửa, Minh Thư nghe tiếng của bà Loan khóc lóc, cùng với đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Ông ơi, ôi, ông Cường ơi, ông Cường, ông làm sao thế này? Ôi ông ơi, ôi rồi ông ơi, ôi ông ơi, ông đừng đập ông ơi, thôi mà ông. Lúc này ông Cường tay đang cầm dao chém loạn xạ, đồ đạc ở trong nhà bị ông chém rơi loảng xoảng. Vừa chém, ông vừa cười lên hành hạch. Đột nhiên ông ta chỉ tay về đám đông mà díp lên. Vàng, vàng của tao. Tất cả là vàng của tao, của tao, vàng của tao chứ. Nhiều vàng lắm. Xong, ông Cường đưa cái cọc vàng ra trước mặt. Đột nhiên ông há rộng mồm, cầm cái cọc vàng cho vào miệng mà ấn đánh phụp một cái trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Cái cọc dài gần 30 phân cứ thế mà bị ông ấn vào trong cổ họng. Máu trong miệng của ông rỉ ra ồng ộc, nhỏ tong tỏng xuống đất. Cô Minh Thư thấy ba mình như vậy thì kêu lên. Ba ơi, ba làm sao thế này? Bà Loan mỗi lần định chồm đến chỗ chồng thì bị ông khua dao chém, lại phải lùi lại. Lúc này có một bóng người vụt đến, lao thẳng về phía ông Cường. Người ấy dùng tay rút cái cọc vàng trong miệng của ông Cường ra, tay còn lại lấy một thứ gì đó nhét thẳng vào miệng của ông Cường. Ông Cường đột nhiên điếng lên một cái rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Minh Thư thấy đó là Tâm Trúc thì lo lắng. Tâm Trúc, ba tôi. Tạm thời cô giải tán mọi người đi. Đóng luôn cửa nhà lại. Việc này càng ít người càng tốt biết. Minh Thư còn muốn hỏi gì thêm, nhưng khi cô thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tâm Trúc, cô dừng lại, quay sang đám người hiếu kỳ. Chuyện nhà cháu xong rồi. Mọi người đi về đi. Cô chú, phiền cô chú ra ngoài giúp. Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, Minh Thư đóng cửa lại. Bên trong nhà, bà Loan đang ngồi ôm chồng mà thút thít. Đỡ ông Cường vào trong, bà Loan nhìn Tâm Trúc rồi quay sang hỏi con gái. Đây là... Má ơi, người của bệnh viện đấy, y học giỏi lắm. Con định mời về để xem bệnh đau lưng cho má. Má ơi, ba làm sao đó má? Đang yên đang lành sao lại như thế? Bà Loan gật đầu chào Tâm Trúc, rồi nhìn chồng mình đang nằm bất động, máu vẫn còn đang rỉ. Bà sụt sịt. Sao mà má biết được? Sáng nay má đi chợ sớm về, thế ba mày đã ngồi ở ghế, ông ấy cứ cầm cái cọc vàng kia như báu vật. Thấy vậy má mới đi đến rằng lấy cái cọc. Má mắng ông ấy là cái cọc vàng sao bảo làm trang sức mà bây giờ vẫn giữ. Má mới nói thế mà ông rằng lại. Rồi ông cầm ra ông đòi ông chém má đó. Lấy chồng bao nhiêu năm rồi, ở với nhau như thế mà vì cái miếng vàng. Ông ấy còn định đợi ông ấy tỉnh rồi tao ly hôn thôi. Tao không thể sống với cái con người bội bạc như thế này thêm một ngày nào nữa. Bà Loan vừa nói đến đây thì Tâm Trúc xua tay. Đấy không phải là chồng của bà đâu. Câu nói của Tâm Trúc khiến cho cả hai mẹ con khó hiểu. Cô Minh Thư cau mày. Ý anh nói thế là sao? Tâm Trúc cầm lấy cái cọc vàng, nhìn lên bề mặt chiếc cọc có những chữ tàu được khắc, cùng với đó là những hoa văn kỳ lạ. Đưa cái cọc cho cô Minh Thư, Tâm Trúc bảo. Cô xem đi, cái cọc này đúng là bằng vàng, nhưng những ký tự là dùng để trấn yểm một thứ gì đó. Theo như ở đây thì có thể xác định cái cọc này được làm từ thời nhà Lê, khoảng những năm 1600, có nghĩa là đã có được hơn 400 năm rồi. Việc tại sao ba cô lại có được thì tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều, thứ trấn yểm kia đã theo đến nhà cô. Đỉnh điểm là ba cô thành như vậy, đây là bằng chứng rõ nhất. Anh nói cái cọc này là để trấn yểm á, nhưng mà nó trấn yểm cái gì? Tôi không biết. Có một điều tôi dám chắc là ba cô đang gặp nguy hiểm lắm. Cô Minh Thư nhìn cái cọc vàng rồi lại quay sang nhìn ba mình đang nằm im lìm ở đó. Anh Tâm Trúc, xin anh cứu ba tôi với. Tôi xin anh. Anh cứu ba tôi rồi anh muốn tôi làm gì cũng được. Thấy cô Minh Thư định quỳ xuống, Tâm Trúc liền đỡ cô dậy. Yên tâm, nếu như tôi đã gặp thì tôi sẽ không nằm ngơ. Ba cô chắc chắn là tôi phải cứu. Nhưng để cứu được ba cô thì phải biết được ông lấy cái cọc này ở đâu. Chỉ có đến nơi trấn yểm thì may ra mới tìm được căn nguyên. Cô Minh Thư cầm lấy cái cọc, nhìn về phía mẹ. Má, cái cọc này ở đâu? Bà Loan ngập ngừng, không biết phải nói sao. Thấy bà như vậy, cô Minh Thư hối. Mà nói đi, nếu mà muốn cứu bà thì má đừng có giấu nữa. Cuối cùng bà Loan thở dài. Thực ra thì má cũng không biết nữa. Bà mày lấy ở đâu? Cách đây mấy hôm bà có ra ngoài quán nước ở đầu ngã tư, thông báo có vụ tai nạn, người lái xe làm văng cái túi, bà mày nhặt được, thấy bên trong có cái cọc vàng, rồi ông mang về chứ má có biết đâu. Cô Minh Thư nhìn Tâm Trúc. Bây giờ việc này phải làm sao? Nếu như bà tôi nhặt được của người tai nạn thì làm sao mà biết được người ấy là ai? Tâm Trúc trầm ngâm suy nghĩ. Nói cho cùng thì sự việc này khó. Bất quá, nếu như không cứu được ông Cường thì Âu đó cũng là cái nghiệp mà ông phải trả. Việc ông nhặt được vàng mà không trả lại cho người làm rơi, vốn đó là cái tụ nghiệp nặng lắm. Tâm Trúc mặc dù không tán thành việc làm đó, thế nhưng mạng người trước mắt không thể không cứu. Tâm Trúc suy nghĩ một hồi lâu, đoạn nói. Tạm thời mình cứ ra ngoài chỗ quán nước, nơi ba cô hay ngồi để hỏi xem, có thấy người thanh niên kia không? Nếu như anh ta rơi vàng ở đó, rất có thể cũng là người đâu đây quanh đây thôi. May mắn biết đâu chúng ta tìm lại được. Đoạn nói với bà Loan. Ở đây tôi có một lá bồ đề. Bà cho ông ngậm vào miệng. Thứ kia mà quay lại tìm thì nó cũng không thể cướp xác chồng bà được. Vốn dĩ là do chồng bà cướp của người ta mới thành ra cái nông cái nỗi này. Nó cũng là cái nghiệp của nhà bà. Mọi chuyện phải xem phúc đức của nhà bà đến đâu thôi. Tâm Trúc quay sang cô Minh Thư rồi cùng ra ngoài ngã tư. Ở đây chỉ có một quán nước theo lời cô Minh Thư nói. Thì chủ quán nước là bà Hoa, người dân ở khu này gọi là bà Hoa Béo. Đứng trước cửa quán nước, cô Minh Thư hỏi. Dì Hoa, dì có nhớ con không? Bà Hoa phẩy cái tay to như là cái cột biển báo, cầm cái quạt nan cười toe toét. Dào ôi, tưởng ai, con gái bà Cường. Con gái bà Cường chủ tiệm vàng lớn nhất ở cái khu này ai mà chả biết. Thế bữa này làm sao mà lại sang đây? Này, dì thấy người dân ở đây nó đồn, bên nhà nó xảy ra chuyện phải không? Ba bà làm sao rồi? Cô Minh Thư nhanh trí. Ba con ốm, cho nên đầu óc cũng không được bình thường thôi. Bà Hoa quay sang chỉ về Tâm Trúc. Ai đây? Người yêu đấy hả? Ôi đẹp trai và vợ nhỉ. Mới tội... Khổ quá, dì bảo con này, thanh niên bây giờ phải để đầu tóc đàng hoàng chứ, sao lại để cái đầu chọc lông lốc thế kia? Tâm Trúc cười cười, đưa tay xoa xoa cái đầu của mình. Cô Minh Thư quay ngoắt lại nhìn Tâm Trúc, đưa tay che miệng cười. Dạ, không, anh này là bác sĩ, bác sĩ ở trong hội thảo mà con đang tham gia đó. Dì Hoa cuối cùng sau một hồi dòm dòm tâm trúc cứ luôn miệng chặt lưỡi gớm chửa, người đâu mà đẹp thế, đàn ông con trai gì mà mắt thì mắt bồ câu, vầng trán thì cao vời vợi, sống mũi thì thẳng dọc dừa, lại còn cái bờ môi kia nữa. Ôi giời ơi, gớm chết. Đàn ông con trai gì mà bờ môi mỏng mỏng, lúc nào cũng cong cong, một nụ cười tựa như được vẽ ở khóe mép. Chết thôi, nói chứ cái gương mặt này đến gì cũng còn muốn ôm lấy mà cưng mà nựng chứ. Gì? Gì? À, cái gì? Cái gì? À, mày nói cái gì nhỉ? Dì đang mải nhìn con ruồi. Mình dì đang mải nhìn con ruồi. Tiền sư con ruồi. Con ra đây có chuyện muốn hỏi gì đấy? Thế hỏi cái gì nhỉ? Dì Hoa vừa nói vừa nhút nước bọt, mắt vẫn còn liếc sang nhìn Tâm Trúc. Cô Minh Thư bắt đầu hỏi dì Hoa về việc tai nạn mấy ngày hôm trước. Ban đầu thì bà ấy còn không nhớ. Bà cứ ngồi bà lẩm bẩm. Cô Minh Thư bảo, cái vụ tối cách đây mấy hôm mà ba con ngồi uống nước quán gì. Đến đây bà Hoa mới vỗ đùi đánh đét một cái. Nhớ rồi. Có thằng thanh niên chạy xe máy từ bên kia kìa, nó chạy sang bên này này. Xong có ô tô từ bên kia kìa, nó chạy về hướng ngược lại bên này này. Ông Cường ba mày đang ngồi uống nước ở chỗ này này, thì dầm một cái bên kia kìa. Cái thằng kia nó đi nhanh, nó đâm đầu vào cái ô tô bên này này, mà đâm tài lắm, ngã oạch một cái sang đầu bên kia kìa. Ú, thế mà nó chả sao, nó bỏ dậy sang bên này này. Ừ, rồi nó kêu mất vàng, nó cứ hướng nhìn về bên kia kìa. Nhìn dáng vẻ rách rưới của nó thì chắc nhiều lắm cũng chỉ vài phân vàng, chứ được bao nhiêu, chứ làm sao mà được nhiều tiền như ba mày bên này này. Cô Minh Thư nghe bà ấy nói mà váng hết cả đầu. Dạ, con chỉ muốn hỏi là từ đó nay dì có thấy cậu ấy quay lại đây nữa không? Hay là dì có biết ai biết về cái cậu đó không? Con có việc cần tìm. Bà Hoa im lặng một lúc rồi bảo, ừ, dì bán nước ở bên này mấy chục năm rồi mà chưa gặp cái thằng đấy bao giờ. Nhìn cách ăn mặc mấy xe cộ thì chắc là người bên kia đó không giống người thành phố mình đâu. Cái con xe là cái mẫu xe dùng để đi rừng đi núi ở bên kia đấy, chứ dân ở bên này mấy khi đi. Nếu mà mày không gấp thì hỏi mấy người quanh đây xem, mấy cái ông xe ôm ở bên kia kìa, hoặc là mấy cái ông taxi ở bên này này, hôm đó họ cũng coi đó. Quả thực là cô Minh Thư càng nghe cái bà này nói thì càng váng đầu. Thôi, tốt nhất là chả hỏi bà nữa. Hai người kéo nhau rời đi, hỏi thêm gần chục ông xe ôm, ông taxi và mấy người bán hàng. Cô Minh Thư chỉ nhận được lại là những cái lắc đầu. Lúc này trời đã tối. Trên đường về, cô Minh Thư lo lắng nói, nếu như mình không tìm được người rơi cái cọc vàng thì không thể cứu được ba tôi phải không? Tâm Trúc cũng chẳng thể giấu được, mọi việc có xấu đến đâu thì cũng phải nói cho gia chủ, để người ta còn chuẩn bị tâm lý. Đúng là nếu như không tìm được chỗ cái cọc, tôi không thể nào giúp được ba cô. Nhưng cô yên tâm, chúng ta vẫn còn thời gian. Theo cô thì để tìm ra được người kia phải dùng cách nào là hữu hiệu? Cô Minh Thư cau mày suy nghĩ. Cách đầu tiên cô nghĩ đến là nhờ bên lực lượng chức năng. Thế nhưng đây vốn không phải là sự việc liên quan đến hình sự, thì có nhờ người ta cũng chưa chắc đã giải quyết. Chỉ còn cách là check các camera rồi đăng tìm, rồi còn phải tung tiền ra để thuê người tìm. Thế nhưng những cách này đều có vẻ khó. Bố cô không có nhiều thời gian. Tôi nghĩ ra cách chỉ có thể là nhờ công an thôi. Nhưng Tâm Trúc im lặng một lúc lâu. Nếu như chúng ta không thể nhờ công an, vậy thì tìm một người có khả năng ảnh hưởng thì sao? Chẳng phải hôm trước cô nói chồng người phụ nữ tôi đã cứu có cả tiền lẫn quyền ở đây hay sao? Chỉ bằng nhờ anh ta một chút. Cô Minh Thư lúc này gật đầu vui vẻ. Tâm Trúc thò vào túi móc ra tấm danh thiếp mà người đàn ông đã đưa cho, bấm số gọi. Alo, tôi, Đại đây. Ai đấy? Chào anh, tôi là Tâm Trúc, người hôm trước gặp anh ở trong bệnh viện. Tâm Trúc vừa nói đến, giọng người đàn ông kia chuyển sang vui vẻ hồ hởi. À, bác sĩ Tâm Trúc, cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Tôi cũng đang muốn tìm cậu đây. Vợ tôi tỉnh rồi. Tôi ngày mai định tổ chức bữa tiệc, định mời cậu cùng mọi người qua nhà tôi. Tâm Trúc cười gượng, nói vào vấn đề. Tôi cũng có việc cần nhờ anh đây. Tôi muốn tìm một người nhưng tôi lại không phải người bản địa ở đây. Tôi tính nhờ anh một chút. Còn về việc cỗ bàn thì cảm ơn. Để sau đi. Bây giờ tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết đấy. Người đàn ông có chút thoáng buồn. Tiếc thật. Cậu muốn tìm ai? Chỉ cần là nằm ở trong khu vực này thì chắc chắn là tôi tìm được cho cậu. Việc này tôi tự tin lắm. Vậy tôi gửi video có ảnh của người đó qua cho anh. Giúp tôi tìm sớm nhất có thể. Việc này liên quan đến mạng người đấy. Được được, tôi biết việc của bác sĩ rồi. Bác sĩ đang làm là phải làm việc quan trọng. Cứ gửi qua đây. Tôi sẽ cho người tìm ngay. Chỉ nội nhật sáng mai là có thông tin. Tâm Trúc từ biệt người đàn ông rồi tắt máy. Sau đó cùng cô Minh Thư lại ngã tư xin đoạn camera lúc xảy ra vụ tai nạn. Tối muộn ngày hôm đó, lúc đang ở khách sạn thì có chuông điện thoại. Alo, Tâm Trúc nghe. Tôi đây. Đại đây. Việc cậu nhờ tôi đã tra ra rồi. Người thanh niên đó tên là Hiên, sống ở làng Khương Hạ, ngay gần rừng Lò Xo Sa Mát. Nếu như mà cậu cần thì mai tôi cho người qua đưa cậu đi. Tâm Trúc cau mày, làng Khương Hạ. Chẳng phải người đàn bà kia cũng gặp một ông thầy ở đấy sao? Có vẻ như mọi manh mối đều đang dẫn về một điểm. Được, phiền anh sắp xếp việc này giúp tôi. Dù gì tôi cũng không thuộc đường xa ở đây, có người đưa đi cũng tốt. Vậy là Đại đồng ý, cả hai đã quyết định. Tâm Trúc lông mày cau chặt lại. Lúc này đã là nửa đêm canh ba ở làng Khương Hạ. Sau khi rượu chè đã say sưa, Hoạt đứng dậy khệnh khạng ra về. Thấy Hiên đang ngồi một mình ở bên giường, Hoạt đi đến vỗ vai Hiên. Muộn rồi, tao xin phép đi về đây. Chuyện đã qua rồi, mày đừng có đau buồn quá. Cố gắng lên. Còn cả ba mày, còn cả con Hảo nữa, phải gánh vác chứ. Hiên vẫn như người vô hồn, không đáp lại lời của Hoạt. Cả ngày hôm nay Hiên vẫn cứ lờ đờ như vậy, dù ai có hỏi Hiên cũng chả trả lời. Ông Hùng thấy con mình như vậy thì cũng bực dọc mà lầu bầu trời. Nhưng rồi ông nhận ra chính là sự im lặng của Hiên. Cũng chẳng buồn đáp lại cả ông. Sau vài ngày, ông chỉ biết thở dài. Thấy Hiên không trả lời, Hoạt đứng dậy quay đi. Cảm giác lạnh toát ở tay bỗng nhiên làm cho Hoạt rùng mình. Không hiểu tại sao khi chạm vào người Hiên, Hoạt lại thấy lạnh đến như vậy. Đi ngang qua chỗ nấu cỗ, Hoạt thấy có đĩa thịt dở. Lấy cái túi bóng gói lại cho con mèo. Tớm qua ăn giờ chưa được ăn gì. Đền bù cho con mèo bị bỏ đói vậy. Bóng dáng của Hoạt vừa rời khỏi nhà, khuất trên con đường đất tối om. Thi thoảng có tiếng con thú ở trong rừng kêu lên oang oác. Lúc đi ngang qua nhà ông Khoa trưởng thôn, thấy nhà ông đã ngủ. Hoạt đưa chân đi tiếp. Đột nhiên cùng lúc ấy ở trên đầu có tiếng con cú mèo ăn đêm bay vụt qua, vỗ cánh phành phạch, kêu lên mấy hồi làm cho Hoạt giật mình. Cái túi thịt trên tay theo đó cũng rơi xuống đất. Hoạt cúi xuống túm lấy viên gạch ném về phía đằng trước. Chả tổ mày, hù ông đấy. Con chim vỗ cánh bay đi. Hoạt cúi xuống nhặt túi thịt rồi rảo bước về nhà. Nhìn căn nhà tối om, Hoạt rảo chân nhanh hơn. Cửa nhà được từ từ đẩy ra rít lên. Vì sống một mình lại tiết kiệm, Hoạt kéo đường dây điện. Nhưng cái bóng nó hỏng đã lâu, Hoạt chẳng thay. Đi đến chỗ bếp củi, nhóm lấy mồi lửa. Căn nhà được thắp sáng. Đổ túi thịt ra cái đĩa con cho con mèo để chút về nó ăn. Hoạt quay vào giường nằm. Hai mắt vừa nhắm lại, thì Hoạt cảm giác có bóng người như đứng ngay trước mặt, làm cho Hoạt giật mình. Là bóng dáng một người con gái mặc váy màu đỏ, đứng quay lưng về phía Hoạt. Hoạt đưa tay dụi dụi mắt rồi hỏi: "Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" Người con gái vẫn đứng đó, cùng với tiếng khóc lóc vang lên. Hoạt đứng dậy tiến về phía cô gái, đặt tay lên vai cô ấy kéo lại, miệng hỏi: "Cô gì ơi? Có chuyện gì mà sao lại khóc như thế?" Dùng sức kéo người con gái kia xoay lại, thì cả người Hoạt đứng sững, sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Cô gái kia cả người toàn là máu, chiếc váy màu đỏ do vết máu loang lổ, gương mặt là bê bết những vết cào rách toạc cả da. Miệng, mắt và cả tai cô gái bị khâu rúng gió lại với nhau, tiếng khóc giả dích vang lên từ trong cổ họng sau lớp chỉ khâu. Cái miệng của cô ấy dường như đang muốn ngoác ra để khóc, thậm chí có một vài chỗ khâu vì bục chỉ máu đã toét cả ra. Thế rồi cô gái từ từ mà cố gắng gồng, cái miệng bật ra, mỗi một vết khâu theo đó cũng bục ra khỏi chỉ, máu me be bét, cho đến khi cô ấy ngoác cái mồm rộng đến tận mang tai. Ở trong cái khoang miệng nhèo nhào những máu ấy là hàm răng nhọn hoắt, lởm chởm nhìn về phía Hoạt. Hoạt bàng hoàng, lúc này toàn thân cứ cứng đờ đờ. Ánh mắt của Hoạt sững sờ, cứ phải nhìn chăm chăm nhìn về phía cô gái. Tiếng cười vang vọng ở bên tai. Kèm theo đó là giọng nói ma mị vang lên: "Trả vàng cho ta, trả vàng cho ta, trả vàng cho ta. Có muốn đi cùng ta không? Đi theo ta, ngươi sẽ được sung sướng. Ta cho ngươi mọi thứ, trả vàng cho ta." "Không, không, tôi không đi với cô, tôi không đi với cô." Thân ảnh của người con gái trở nên vặn vẹo, gió bên ngoài nổi lên ù ù, gió thốc vào làm cho bếp lửa vụt tắt. Mọi thứ trong phòng rung chuyển rồi đổ rơi loảng xoảng. Tóc của người con gái bay phần phật trong gió. Cô gái chĩa bàn tay gân guốc chồm về phía Hoạt. Hoạt đưa tay che chắn trước mặt rồi hét toáng lên cho đến khi giật mình choàng dậy. Nhìn xung quanh nhà, khung cảnh vẫn bình thường. Bấy giờ Hoạt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ở bên ngoài, mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên. Hóa ra mình đã mê man suốt cả nửa đêm. Hoạt uể oải ra khỏi giường, có vẻ như lúc đêm uống rượu với mấy ông ở bên đám, cho nên bây giờ đầu óc nặng như búa bổ. Hoạt quay sang nhìn, đĩa thịt mang về cho con mèo vẫn còn nguyên si. Hoạt lên tiếng gọi: "Mèo, mèo, không biết đi đâu rồi mà cả đêm không về thế." Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của buổi hội thảo, cho nên đa phần chỉ là gửi lời cảm ơn đến các đoàn, rồi tặng quà này nọ. Tâm Trúc thấy không quá quan trọng cho nên không dự. Hơn nữa hôm nay có việc quan trọng hơn cần làm. Sức khỏe của ông Cường tiệm vàng không tốt, thần hồn của ông đã bị bắt đi 7-8 phần. Hơi thở lúc này coi như chỉ miễn cưỡng duy trì được sự sống. Nếu như không nhanh chóng cứu thì e rằng chỉ để đôi hôm nữa ông này sẽ chết tốt. 8 giờ sáng, một chiếc xe ô tô đã đậu ở ngay ngoài cửa. Người lái xe chính là ông Đại, để đưa Hoạt đưa đón Tâm Trúc. Chiếc xe sang nhanh chóng đưa Tâm Trúc cùng với cô Minh Thư rời khỏi thành phố, nhắm thẳng hướng Tây mà chạy. Đích đến là làng Khương Hạ. Hai người chắc là phải bắt xe ôm vào trong rồi. Đường này ô tô không có vào được đó. Tôi sẽ đợi ở đây. Xong việc các vị chỉ cần đi ra, cô Minh Thư gọi là tôi sẽ đưa các vị về. Tâm Trúc nheo mắt nhìn con đường nhỏ, rồi cùng cô Minh Thư tìm xe ôm chạy vào làng. Đâu đó đoạn đường hơn 5 cây, vì đường đất, địa hình đồi núi, đi lại vất vả. Mất khá lâu họ mới đến được làng Khương Hạ. Đứng trước cổng làng, Tâm Trúc đã cảm nhận rõ âm khí, yêu khí và cả tử khí bốc lên nồng nặc. bây giờ ta phải làm gì đây? Cô Minh Thư run run hỏi. Bản thân cô Minh Thư là người thường nhưng cũng cảm nhận được sự âm u của ngôi làng. Đi vào thôi. Làng nào cũng sẽ có người dẫn đầu. Chúng ta chỉ cần tìm đến nhà của trưởng thôn, sau đó làm gì rồi tính. Đi vào trong làng, Khoa hỏi han thì biết được ông Khoa. Sau khi giới thiệu xong, Tâm Trúc có nói việc mình đến đây để tìm một người thanh niên tên là Hiên. Ông Khoa lập tức nghĩ đến hay là bà Hường bà vừa mất, chắc là người quen tìm đến để thắp hương, cho nên vui vẻ dẫn họ đến nhà của Hiên. Đứng ở bên ngoài cửa, Tâm Trúc nhìn vào. Căn nhà này bị quỷ ám rồi. Nhà này có người mới chết phải không? Cùng với đó là một người ốm rất nặng nhưng đột nhiên lại khỏe mạnh bình thường trở lại. Ông Khoa quay lại, nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt bất ngờ. Đúng là như vậy. Nhưng tôi tưởng là cậu đến đây là để thắp hương. Tâm Trúc lắc đầu. Không phải. Có chuyện này tôi mới nói với ông. Dù gì ông cũng là người của làng. Thêm nữa việc này ông không phải là người trong cuộc, cho nên dễ chấp nhận hơn. Tôi mong ông rằng hãy cố giữ bình tĩnh, đừng có hốt đó. Ông Khoa vốn không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt của Tâm Trúc, ông gật gật đầu. Ngôi nhà này đang bị quỷ ám. Người đàn bà chết là do con quỷ làm. Về người bị ốm rồi tỉnh lại là thằng Hiên. Nó bị con quỷ hành rồi cướp xác, cho nên mới khỏe mạnh sống lại. Nhưng thằng Hiên bây giờ nó không còn là thằng Hiên nữa. Điều tôi cần là bây giờ ông phải nói cho gia đình hiểu. Nếu như không ra tay thì thằng Hiên kia cũng thực sự bỏ mạng đấy. Mong ông vào nói lại những lời tôi vừa nói để gia đình tính toán. Ông Khoa dù sao cũng là người đứng ra lo liệu mấy ngày hôm nay. Nếu đúng như mọi việc diễn ra thì quả thực Tâm Trúc là một cao nhân rồi. Còn về phần thằng Hiên, ngay từ hôm qua ông Khoa đã thấy nó không ổn. Sau một trận ốm, nó lại trở lại bình thường, nhưng lại vô cảm như thế. Có đôi khi, ông nhìn thằng Hiên tựa như là một cái xác biết đi vậy. Ông Khoa quyết định đi vào tìm ông Hùng để nói chuyện. Sau một hồi qua lại, lại thêm từ đêm qua đến giờ quả tình, thằng Hiên cứ ngồi đờ đẫn như bức tượng. Ông Hùng cũng lo, cho nên đồng ý cho Tâm Trúc đi vào. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, đột nhiên thằng Hiên rúm gió chỉ tay. Mày cút đi, mày cút đi. Nó đã cảm nhận được Phật khí uy nghiêm của Tâm Trúc tỏa ra. Tâm Trúc không nói không rằng tiến thẳng về phía thằng Hiên, lấy ra 7 hạt bồ đề, miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Sau đó phất tay cho ông Hùng và ông Khoa giữ chặt thằng Hiên đè xuống giường. Đặt 7 hạt bồ đề xếp xung quanh người thằng Hiên, Tâm Trúc lấy ra một cái chuông đồng, giơ lên cao sau đó lắc chuông. Âm thanh leng keng vang lên. Thằng Hiên cả người dễ đành đạch rồi nó nhe răng, nói bằng giọng nhựa nhựa. Chúng mày cút ngay. Tao giết cả lút, tao giết cả lút. Mày giỏi mày giết bố mày xem nào. Mày giỏi mày làm đi. Tâm Trúc hừ lạnh, lấy trong túi ra một thứ bột màu trắng, cùng với huyết bồ đề, hòa vào với nhau, đổ luôn thứ dung dịch ấy vào mồm của thằng Hiên. Thằng Hiên co giật một lúc đùng đùng, nhưng tuyệt đối không thể thoát ra khỏi cái vòng hạt bồ đề mà Tâm Trúc đã xếp ở trên giường. Nó nằm rũ xuống. Tâm Trúc lấy một lá bồ đề nhét vào miệng nó. Người này hồn phách đã bị bắt gần hết, tạm thời sẽ không tỉnh được đâu. Cô Minh Thư cũng lo âu. Vậy mình phải làm sao? Nếu như mà không tỉnh thì làm sao mà mình hỏi được chỗ con quỷ? Tâm Trúc gật gật đầu. Ở bên cạnh, ông Hùng và ông Khoa lo lắng. Còn tôi bị làm sao thế này à thầy? Tâm Trúc thở dài. Cậu ta tạm thời chưa thể tỉnh lại được đâu. Nếu như muốn cứu cậu ta thì bắt buộc phải tìm ra nơi cậu ta đã lấy cái cọc vàng này. Ông có biết là cậu ta lấy cái cọc này ở đâu không? Tâm Trúc dơ dơ. Ông Hùng vì đi xa về cho nên không biết. Ông Khoa cũng lắc đầu. Bất giác ông nhớ đến Hoạt. Bởi vì Hiên và Hoạt vốn là chơi thân với nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau, biết đâu thằng Hoạt nó biết. Có một người có thể là biết đấy, xin thầy đi theo tôi. Ông Khoa ra hiệu cho Tâm Trúc đi theo. Tâm Trúc quay lại cẩn thận, dặn dò ông Hùng. Ông để ý cậu đấy, lá bồ đề không được để cho rơi ra khỏi miệng đâu. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ thu lại hồn phách của cậu ta cho. Sau đó, bọn họ cùng rời khỏi nhà Hiên. Lúc này Hoạt mới ngủ dậy, đứng ở bên cửa, nhìn thấy bóng ông Khoa cùng với hai người lạ đi vào, lại thấy phong cách ăn mặc như của người thành phố. Lúc đầu Hoạt nghĩ hay là người của công ty mà ông Khoa giới thiệu về để tuyển mình. Hoạt vui vẻ: "Dạ, chào bác Khoa, hai người này là..." Ông Khoa gật đầu giới thiệu Tâm Trúc và cô Minh Thư. Vì không có nhiều thời gian, Tâm Trúc lấy ra cái cọc vàng rồi hỏi luôn: "Tôi đến tìm anh là vì có chuyện muốn hỏi. Anh có biết cái cọc này mà người bạn tên Hiên của anh lấy ở đâu không?" Vừa nhìn cái cọc, Hoạt nhận ra ngay. Điều Hoạt ngạc nhiên là cái cọc tại sao lại ở đây. Hai người này hỏi Hoạt về cái cọc vàng để làm gì. Hoạt chần chừ suy nghĩ. Tâm Trúc bước vào nhà Hoạt đã cảm nhận được âm khí, tuy không đặc như ở bên nhà thằng Hiên, nhưng chắc chắn là Hoạt có liên quan. "Anh yên tâm, chúng tôi qua đây để cứu anh cũng như bạn anh. Còn về phần cái cọc vàng này tại sao tôi lại có thì anh không cần phải quan tâm. Việc quan trọng bây giờ chính là cứu bản thân anh và cứu bạn anh nữa." Hoạt dùng mình nhìn Tâm Trúc rồi lại nhìn ông Khoa. "Cái việc này tôi cũng chỉ mới biết. Nhưng có một điều đó là thằng Hiên tạm thời đang bất tỉnh. Thầy đây là đang cứu nó." "Hoạt à, cái việc này chỉ có mày mới biết được thôi." Hoạt được ông Khoa xác nhận thì bắt đầu cởi mở kể lại hết sự việc. Tại sao họ lại có được cái cọc vàng này? Tôi chỉ biết là chúng tôi nhổ lên là ở trong một cái hang, là một cái hang. Sau khi kể lại mọi thứ, Tâm Trúc nói: "Cái cọc này vốn là đồ vật được dùng để trấn yểm trong một nghi lễ nào đó. Điều quan trọng là khi hai người nhổ cái cọc này ra đã giải thoát thứ yêu ma bị trấn yểm. Việc này cực kỳ nguy hiểm bởi vì cái cọc đã có niên đại đến mấy trăm năm, đồng nghĩa là yêu ma kia cũng đã có mấy trăm năm oán khí tích tụ. Nó không còn là một con ma con quỷ bình thường đâu. Cậu phải đưa chúng tôi đến chỗ mà các người đã lấy được cái cọc." Hoạt lo lắng gật đầu, liền vội vàng cùng sắp xếp mọi người tiến vào rừng Lò Gò Sa Mát. Đoạn đường đi đến chỗ cái hang nọ khá xa, phải đến tận chiều muộn mới đến được tới nơi. Hoạt run run chỉ: Là chỗ này đó." Tâm Trúc phát hiện ra âm khí tỏa ra từ trong hang cực kỳ nồng đậm. Tâm Trúc yêu cầu mọi người ở ngoài, một mình tiến vào bên trong. Cầm đèn pin đi sâu vào cuối hang động. Lập tức giọng nói của quỷ oa vang lên bên tai: "Lão đại, ở đây đấy, là chỗ này đấy." Quỷ oa hiện thể, nó chạy đến chỗ tảng đá vỡ. Cách không xa là cái hộp gỗ. Liếc nhìn cái hộp gỗ và hoa văn khắc ở bên trên, Tâm Trúc gật đầu xác nhận là nghi lễ yểm hồn. Quỷ phong cũng hiện ra: "Nghi lễ yểm hồn là sao hả lão đại?" Tâm Trúc đưa tay sờ vào những chữ được khắc trên cái hộp. "Là một nghi lễ cổ xưa, còn được gọi một cái tên khác là tuyết trinh lễ. Là nghi lễ xuất xứ từ Trung Hoa cổ đại. Người ta dùng một thiếu nữ vừa tròn 16 còn trinh trắng, nhốt cô gái này 7-7-49 ngày, cách 7 ngày cho ăn một bát cơm trắng để cầm hơi. Sau 49 ngày thì lễ tuyết trinh được bắt đầu. Đầu tiên là khâu mắt, tai, miệng của cô lại, dùng cọc vàng đóng ghim cô vào trong một tấm ván. Trên tấm ván khắc bùa chú gọi là yểm định phù. Lễ tuyết trinh được dùng khi một gia tộc nào đó trên đà suy bại, sắp sửa tán gia bại sản, chính là để câu lại phú quý. Điều quan trọng nhất là cô gái kia phải là con cháu thuộc gia tộc đó, có huyết thống thì mới đem lại được tài lộc." "Lão đại, nếu như thế thì con quỷ đó ác niệm sẽ rất lớn, thậm chí bây giờ đã trở thành lệ quỷ." Tâm Trúc ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Sự việc này đúng là bản thân Tâm Trúc cũng lo lắng, bởi một con lệ quỷ tu vi những 400 năm thì quả thực rất đáng sợ. Tâm Trúc còn đang suy nghĩ thì trong bóng tối, một bóng ảnh đột ngột xuất hiện. Tiểu Hoa hét lớn, lo lao ra chặn ngay trước mặt của Tâm Trúc. "Lão đại, cẩn thận." Tiếng của Tiểu Hoa vừa vang lên, nó bị hất sang một bên, lăn ra bất tỉnh. Hồn thể của Tiểu Hoa mập mờ, khẳng định là vừa bị trúng một đòn rất mạnh. Tâm Trúc không kịp phản ứng, quay sang nhìn Quỷ Hoa lo lắng, lệnh cho Quỷ Phong chăm sóc Quỷ Hoa. Trong bóng tối, tiếng cười lanh lảnh vang lên, thân ảnh của người con gái kia xuất hiện. Quả thực là lệ khí đã chuyển thành màu xanh lục ngút ngàn. Sắc mặt của Tâm Trúc khẽ động. Lần đầu tiên gặp phải thứ ma quỷ này, trong lòng của Tâm Trúc cũng rối. Nữ quỷ nhìn về phía Tâm Trúc cười lanh lảnh. À, người tỏa ra Phật khí là hòa thượng à? Chỉ bằng là hòa thượng ở đây làm chồng ta. Ta đã cô đơn mấy trăm năm rồi, ở lại làm chồng ta. Khóe miệng của Tâm Trúc run run. Chồng thì cũng được, dù sao thì tao cũng chỉ là đệ tử tục gia, sớm muộn gì thì cũng phải bước chân vào con đường lấy vợ. Nhưng khổ nỗi mày xấu quá, tao lại đẹp trai ngời ngời thế này, mày không xứng, không xứng. Nữ quỷ kia tức giận rít lên. Thế thì mày chết đi, chết đi. Lệ khí của nó bùng lên, quanh người những tia sáng màu lục bao trùm cả hang động. Nữ quỷ chồm tới, biết con này tu vi cường đại, Tâm Trúc làm sao dám lơ là, liền tung ra tam sắc cửu trùng liên hoa. Tam muội phù cùng thoát khỏi tay. Tâm Trúc bắt ấn niệm đại nhật kinh. Ngay lập tức tam sắc cửu trùng liên hoa tỏa ra quang sắc, trên không trung hiện lên ba bông sen trắng bắn thẳng về phía nữ quỷ. Tâm Trúc nhìn theo cửu trùng liên hoa, gần đây đã đột phá tầng thứ 7 của tam sắc cửu trùng liên hoa, giúp cho sức mạnh của Tâm Trúc tăng lên rất nhiều. Nữ quỷ nhào sang chống đỡ từng đợt tấn công của tam sắc cửu trùng liên hoa. Tâm Trúc cũng đứng yên, vận lên kim cang thủ lao vào đánh nữ quỷ. Lệ khí của nữ quỷ càng đánh tỏa ra càng nhiều, chỉ ít phút sau đã gạt văng cả liên hoa. Tâm Trúc cũng bị đánh văng cả vào vách tường. Quỷ Phong hét lên. Lão đại! Tâm Trúc rất nhanh bò dậy, quệt máu trên khóe miệng, lệnh cho Quỷ Phong là mình không sao. Đoạn rút ra toàn nghề ấn, đưa lên miệng niệm chú. Toàn nghề thần thông, bát hoàng mênh mông, yêu tà hiện thế, diệt quỷ hóa hồng. Lập tức một tiếng gầm vang lên, Tâm Trúc đánh thẳng toàn nghề ấn về phía nữ quỷ, còn lấy thêm ra cầu bổng tiên, miệng đọc cầu bổng tiên pháp. Đây là pháp ngữ mới luyện thành thời gian gần đây. Như giáo pháp Trần Ngôn, thành tựu nơi quả ấy, nên tương ứng từng chữ, cũng tương quả từng câu. Ác tâm tưởng niệm tụng, khéo trụ một lạc xoa. Hướng cầu bổng tiên về phía nữ quỷ, Tâm Trúc lạnh giọng, để tao xem sức mạnh thần khí thượng cổ nó mạnh đến mức độ nào. Lập tức thân ảnh của Tâm Trúc vụt tới, vụt thẳng vào đầu của nữ quỷ. Mỗi một lần cầu bổng tiên đập xuống là nữ quỷ rít lên một tiếng, âm thanh nổ đùng đùng. Nữ quỷ kia cũng không vừa, nó rít lên, lệ khí lại bùng lên dữ dội, chặn lại cầu bổng tiên. Tâm Trúc dùng mình, nó lại cưỡng ép tu vi cơ à? Xem ra 400 năm công lực mà cưỡng ép lên đến 600-700 năm mất. Lúc này toàn thân nữ quỷ, máu đã chảy ra. Nó rít lên ghê rợn, chồm về phía Tâm Trúc. Cầu bổng tiên lập tức quay về phòng thủ, Tâm Trúc cố gắng chống đỡ. Chỉ là dù sao thì Tâm Trúc cũng chưa thể nào thuần thục được cầu bổng tiên trong thời gian quá ngắn, chưa thể ngộ ra huyền ảo của cầu bổng tiên. Đang cố gắng chống đỡ, thế nhưng phát hiện lệ khí của nữ quỷ đang yếu đi, đồng nghĩa là nữ quỷ cũng không thể nào cưỡng ép tu vi được quá lâu. Tâm Trúc nghĩ bụng rồi quay đầu bỏ chạy. Quỷ Phong trợn mắt. Lão đại. Thế chạy à? Đợi chúng em, đợi chúng em. Tâm Trúc cứ thế chạy vòng vòng quanh hang động. Cũng may lòng hang ở bên trong rất rộng, cả hai cứ thế mèo đuổi chuột, kẻ vừa chạy vừa chửi bới, còn nữ quỷ đằng sau thì gào khóc, có lúc thì lại cười khanh khách. Tâm Trúc khóe miệng vén lên một nụ cười. Mày đuổi nữa đi, mày đuổi bố nữa xem nào, đuổi nữa đi để tao xem mày lấy gì mà đánh. Đoạn hừ lạnh. Vừa chạy được vài bước, Tâm Trúc đột nhiên dậm mạnh chân, vụt lại một đường cầu bổng tiên. Đúng như dự đoán, Chỉ một hồi, quả thực lệ khí của nữ quỷ đã yếu đi. Sau vài đòn che chắn cầu bồng tiên, thân ảnh của nữ quỷ đã yếu dần mập mờ. Thấy bản thân mình cũng không thể đánh thắng được, nữ quỷ kia muốn quay đầu bỏ chạy. Bây giờ thế đã đổi, Tâm Trúc liền thành người đuổi, chỉ tay hét lớn với bọn quỷ phong: "Chặn nó lại, chặn nó lại!" Quỷ phong và quỷ oa lúc này đã tỉnh, liền chồm tới nữ quỷ. Tuy rằng công lực của nữ quỷ đại giảm, nhưng hai quỷ yêu thì làm sao có thể chống lại được lệ quỷ. Tâm Trúc ngồi xuống đất, nhìn ba thân ảnh đang đánh nhau, chống cằm. Quỷ oa bị lệ quỷ kia dồn cho rúi rội, nó rít lên: "Lão đại, cứu mi, cứu mi!" Tâm Trúc lấy ra một quả lê trên đường vào rừng hái được nhai. Thế lúc nãy tao bị con quỷ nó đuổi, hai thằng chúng mày lại còn bảo cái gì? Ngồi đấy mà xem. Bây giờ thì lo mà vận động một tí đi. Bây giờ thì Tâm Trúc có thể yên tâm, bởi dù sao thì nữ lệ quỷ này lệ khí cũng đã hư hao. Một mình quỷ oa không chống được, thế nhưng mà hai thằng chúng nó thì miễn cưỡng, không nguy hiểm đến tính mạng. Tâm Trúc cuối cùng lấy ra cầu bồng tiên, nhìn theo khẩu ngữ tầng thứ hai của cầu bồng tiên pháp, rồi lẩm bẩm: "Hành giả tất cả thường, làm trong mạn trả la, thân vàng màu sáng chói, trên giữ màu tóc kết, chính giác trụ tòm muội." Hóa. Cầu bồng tiên đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa chuyển thành sắc vàng. Tâm Trúc bản thân cũng giật mình, không ngờ vừa rồi mình đã ngộ ra tầng thứ hai của cầu bồng tiên pháp, liền vụt thẳng về phía nữ quỷ. Chỉ thấy một đòn đập ầm xuống đầu của nữ quỷ. Nữ quỷ giơ hai tay lên đỡ, nhưng lệ khí của nữ quỷ làm sao có thể chống được tâm pháp tầng thứ hai của cầu bồng tiên. Chỉ đùng một cái, nữ quỷ rít lên rồi tan biến thành một làn khói đen. Cùng lúc đó, kim quang trên cầu bồng tiên cũng tan dần, hang động trở lại vẻ yên tĩnh. Lúc này quỷ phong và quỷ oa đã lăn lộn ở trên đất, mặc dù là quỷ nhưng cũng ra vẻ thở hồng hộc như người, lắp bắp nhìn Tâm Trúc: "Cầu bồng tiên pháp thật là đáng sợ, thật là đáng sợ." Tâm Trúc phủi phủi tay: "Được rồi, nữ quỷ đã giải quyết xong, bây giờ làm nốt một vài việc rồi quay về." Đoạn đi đến nơi trấn yểm, thò tay vào bên trong khua khoắng một hồi, lấy ra được hai cái bình sứ nhỏ, đặt lên tảng đá, bắt đầu thực hiện nghi thức câu hồn. Tâm Trúc đọc sinh thần bát tự của thằng Hiên và ông Cường Vàng, thu hồn phách của hai người vào hai cái hũ, xong quay người ra ngoài. "Ôi, mọi thứ bên trong thế nào? Thế nào rồi?" Cả Hoạt và ông Khoa đều rất lo lắng. Tâm Trúc mỉm cười: "Xong rồi, bạn của anh còn đang đợi chúng ta về đó, đi thôi." Lúc trở về trong làng, Tâm Trúc làm phép trả lại hồn phách cho thằng Hiên. Đoạn rất nhanh xin phép mọi người phải quay về thành phố ngay. Mọi người cũng muốn giữ Tâm Trúc lại để tạ ơn, thế nhưng vì sự việc của nhà ông Cường Vàng còn cấp bách, ông Khoa sắp xếp hai người thanh niên đưa Tâm Trúc và cô Minh Thư ra ngoài đường lớn. Lúc ngồi trên ô tô, Tâm Trúc quay sang nhìn cô Minh Thư: "Bây giờ về cứu cha cô nhé." Chiếc ô tô chạy thẳng về thành phố ngay trong đêm. Tâm Trúc làm phép hồi hồn lại cho ông Cường, rồi cũng từ biệt cô Minh Thư về khách sạn. Suốt cả một ngày trời đã rất mệt mỏi, Tâm Trúc muốn nghỉ ngơi một chút. Đêm hôm đó, ở trong hang rừng Lò Gò, tảng đá trong hang đột nhiên vỡ vụn. Bầy thú rừng đêm nay chẳng hiểu làm sao cứ tán loạn cả lên. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trưởng đoàn bệnh viện tập trung mọi người định quay ra Bắc, Tâm Trúc vì còn phải lên chùa Bà Đen cho nên không đi cùng mọi người được. Trưởng đoàn từ biệt Tâm Trúc rồi đi. Ở bên này quỷ oa mới hỏi: "Lão đại, bây giờ mình đi đâu?" Tâm Trúc nhìn về hướng tượng Phật lớn nằm ở trên ngọn núi phía xa xa, mỉm cười: "Núi Bà Đen đâu." Đoạn Tâm Trúc xách tiểu oa đặt lên trên vai của mình, xoay người bắt đầu rời đi. Tiểu oa cũng đã bắt đầu quen với Tâm Trúc, nó cứ bò đành đạch như là một con búp bê trên người của Tâm Trúc, đùa nghịch. Bóng dáng của người thanh niên cứ như vậy khuất dần, khuất dần. con đường cứ mờ mịt bụi. Xem ra là còn nhiều điều bí ẩn ở trên ngọn núi ấy lắm. Hết phần 3 của Thầy Tu Bắt Vong. Đấy, tôi phải đọc rõ như thế để phòng anh em lại hỏi: ủa sao không đọc nốt Quỷ Yểm? Và chúng ta sẽ chờ phần tiếp theo. Thật ra thì trong tay tôi cũng đã có phần tiếp rồi, thế nhưng mà nó phải từ từ lên sóng nha anh em, bởi vì còn cả những chuyện khác nữa. Đấy, ngày mai chúng mình sẽ lên Tiểu Thiên. Với Như Quỳnh chắc là anh cũng sẽ có một vài cái góp ý với Như Quỳnh một chút nho nhỏ để cho cái bộ truyện của mình nó ok hơn nha. Anh sẽ chuyển đến em cái góp ý một chút thôi. Nhưng anh thì quan điểm của anh là anh không biết chuyện như các em. Thế nhưng mà có một vài thứ, ví dụ như là để trình bày cái văn phong để cho anh văn bản để cho anh dễ đọc hơn thôi nhá, chứ nó không có cái gì nặng nề cả. Hết cái phần này rồi em ơi, hết cái phần này. Nó có nhiều phần. Đấy, bởi vì có nhiều bạn chắc mới theo dõi thì các bạn không biết được là cái lộ trình ấy. Thì mình cũng phải trả lời rõ như vậy để cho anh chị em biết. Ok. Đối với Pháp Sư Tâm Trúc thì các bạn mình muốn nhấn mạnh với anh chị em nhớ hộ mình là Pháp Sư Tâm Trúc vốn dĩ là đệ tử của Tục Gia Mật Tông nhá. Cho nên là trong cái pháp môn tu luyện ấy thì nó vừa có cái nếu như mà bạn nào mà đã từng nghiên cứu một chút về huyền môn thì các bạn sẽ thấy là trong cái pháp môn tu luyện thì nó vừa có những cái liên quan đến đến pháp môn của Phật pháp, nhưng mà nó lại cũng có một vài cái nét pha một chút của đạo gia, đúng không ạ? Thì đây là cái quá trình mà vị thiền sư, sư phụ của Tâm Trúc và cả một cái vị gọi là gì, sư huynh à, truyền cho. Nên cho nên là Tâm Trúc được hấp thu rất là nhiều những cái tinh hoa của tu luyện, nó khác biệt nhá. Thì để cho anh chị em tiện theo dõi nó là như thế. Anh đọc lại Mao Sơn Chóc Quỳnh Nhân thôi em ạ. Nó dài lắm. Mà anh đã đọc xong rồi thì còn đọc lại làm gì. Về cái phần Cậu Lãm Cô Đồng Thao thì nếu như bạn nào muốn theo dõi trước thì các bạn có thể là sang bên trang cá nhân của tác giả Trung Kiên, join vào trong cái nhóm kín để đọc trước nhá. Còn chừng nào mà tác giả viết xong thì anh mới đọc, thì anh cũng không biết là bao giờ bạn ấy viết xong nữa. Ví dụ như hôm nào mà có cảm xúc thì các bạn bạn ấy viết rất là nhanh, thế nhưng mà nhiều lúc công việc bận bịu thì anh cũng không thể trả lời được cái này cả nhá. Em đi lính 2 năm mà nghe chưa hết. Đúng, em nghe chưa hết mà bây giờ lại bảo anh đọc lại nữa. Anh bây giờ anh đọc lần một mày còn chưa nghe hết mà bây giờ lại bảo anh đọc lại nữa, thế bao giờ mày nghe xong? Đợi lúc về lấy vợ đẻ con hả? Ok. Trước khi nghỉ thì xin phép anh chị em, tôi giới thiệu kỹ cho một số anh chị hỏi về cái việc là cái trà nhà tũn để làm lễ. Có một số anh chị làm ở bên phần các phần nghi lễ thì có hỏi là anh chị muốn mua trà để làm lễ, tức là để sắp lễ, hoặc là như hôm nọ nói về cái đám cưới của con gái quận chúa Văn Tú, thượng quan Văn Tú ở quận chúa quận Ba Đình ấy, thì đây giơ cho anh chị em coi. Để tắt cái này thì đậm. Đây là cái gói trà ấm để làm lễ. Đó, đây là cái gói trà ấm để làm lễ nha anh chị. Đây là một cái gói trà ấm đóng theo ấm để làm lễ, mà làm lễ cũng được, mà ví dụ như anh chị em mà mình chưa quen định lượng ấy thì mình có thể dùng đây, cứ như thế này là được một ấm trà, cắt ra cái cho vào trong ấm trà thêm nước, thì một cái ấm, một cái gói như thế này sẽ pha được một cái ấm khoảng tầm 300 ml, 200 đến 250 đến 300 ml nha, là một cái ấm này đó. Thì cái gói trà này là gói trà làm lễ, nó có nhiều màu lắm, nhưng ở đây mình chỉ cầm có mấy màu thôi, nó có nhiều màu lắm các bạn. Tha hồ anh chị em thích để cái màu nào thì để, ví dụ như mình làm cháp ấy, nhiều có người thì thích là cháp màu vàng, cháp màu xanh, màu đỏ, màu tím đấy nha. Đây là trà lễ, thì anh chị em muốn mua trà lễ thì để là IB bảo là anh muốn mua 2 cân trà Long Vân chẳng hạn, nhưng mà đóng thành ấm cho anh để anh sắp lễ, đi lễ thì nó là đây nha. Đám cưới mình xếp lên làm thành cái vẩy đẹp lắm. Hôm bữa có cái cô làm đẹp lắm, cái cháp hình con phượng, dùng cái trà lễ này kết thành hình con phượng đẹp lắm. Thì sau đó là nhà gái người ta chia ra thành từng ấy, ví dụ một cái túi nó có một gói trà như thế này nè ấy, một tí bánh cốm, tí bánh phu thê, miếng cau, quả dầu, có thuốc, đi biếu hàng xóm là rất là ok. Gửi được Dương Nguyễn, gửi được, mình gửi được cả sang bên nước ngoài rồi, gửi được Dương Nguyễn, liên hệ theo hướng dẫn góc màn hình để giúp mình nhá. Đấy thì nó là như thế nhá. Chẩm chéo hơi nhiều hạt dổi, tức là nó bị nồng đúng không Ngọc Nguyên? Thật ra thì anh cũng xác định là làm theo cái khẩu vị chung, làm theo khẩu vị chung của mọi người thôi, chứ còn để mà nói có những bạn thì bảo là anh ơi nó cay quá, em thì ăn ít cay thôi. Hoặc là có những bạn thì bảo là anh ơi sao nó nhạt thế, em phải cho thêm muối. Thì thú thực là đây là anh làm theo vị chung nhất, còn cá nhân như anh ăn á thì anh ăn thì nó phải cay nữa. Thì nó là vị chung thì có thể là anh sẽ được rồi, anh sẽ báo lại với bên chỗ thằng Duẩn để bảo nó điều chỉnh lại, có thể là có những cái mẻ, nó tùy từng mẻ đấy. Đúng rồi Ngọc Nguyễn, anh cảm ơn mà. Nó tùy từng mẻ, có khi là cái mẻ này thằng Duẩn nó đưa các cái thứ vào nó hơi quá tay một tí. Nó hơi quá tay một tí thì nó sẽ, hoặc là nó thật là hạt dổi ấy các bạn. Hạt dổi nó rất là đắt. Tôi cũng xin nói với cho anh chị em là hạt dổi nó rất là đắt. Cái hạt nó như là cái hạt lạc ấy, nó khô khô đó các bạn. Nó đắt lắm. Bình thường á, thậm chí là như chúng tôi nhập ở trên này có khi phải là 2 đến 3 triệu một ký hạt dổi khô nó như vậy á. Và thậm chí còn đắt hơn, có những đợt còn đắt hơn nữa. Thì nó đắt lắm. Đó, nó đắt lắm hạt dổi á. Thế nên là cho nhiều thì là còn chết tiền mình. Thì được rồi, anh sẽ bảo với lại anh Duẩn điều chỉnh lại các thứ một chút để cho nó phù hợp hơn nhá. Cái hạt dổi thì cái vị của nó là nó sẽ tạo cái vị cay nồng. Cái hạt ma khén thì nó sẽ tạo cái vị cay tê. Hạt dổi là cay nồng, hai cái đó nó kết hợp với nhau cộng với là cái vị cay xé xé của ớt. Thì nó thật ra thì có nhiều anh chị em bảo là anh ơi đừng cho cay quá. Thế nhưng mà nói thật lòng là ma khén nó phải cay, chẳng qua là mình sẽ giảm bớt có thể thôi, chứ còn ma khén thì bắt buộc là nó phải cay thì nó mới thành ma khén được. Đó, cũng giống như kiểu là nhiều bạn đi sang Trung Quốc, các bạn đã ăn đồ ăn Trung Quốc, các bạn thấy nó rất là cay và mỡ đúng không? Nhưng nếu như mà nó không cay không mỡ thì nó lại không mang cái nét đặc trưng của đồ ăn Trung Quốc, đúng không ạ? Đấy, thế nên là đôi khi nó đặc trưng là như thế, nó phải cay. Còn ví dụ như là mình sẽ điều chỉnh nó ở cái mức độ vừa phải nhất có thể. Ví dụ anh em nào mà thích ăn cay hơn thì cho thêm ớt thôi. Có nhiều bạn hỏi là Ê anh ơi, cái này là anh trộn bằng súp phải không? Thì anh nói luôn là như thế này, trong cái hũ này nó không có súp nha. Không có súp, không có mì chính, mà nó là muối. Muối mỏ đó các bạn, muối mỏ nha, không phải muối biển. Muối biển thật ra thì làm cũng được thôi, thế nhưng mà mình thì mình lại thích cái vị của muối mỏ hơn. Nó cảm giác là cái vị muối mỏ khi nó rang lên ấy, thì mình cảm giác nó he he hơn, Mình thích cái vị muối mỏ hơn. Cái muối mỏ là cái muối mà ở núi đó các bạn. Ừ, chứ không phải là muối biển. Đấy. Nó không có mì chính, không có súp. Nó là muối mỏ rang lên, sau đó mới giã ra. Rang nó hơi vàng vàng lên, nó làm cho cái muối nó khô. Cái vị nó bắt đầu nó chuyển he he. Đấy. Trộn vào nhá. Và tôi thì tôi cá nhân cái điều tôi thích nhất ở cái mặt khén này từ ngày xưa, khi mà tôi còn choai choai đó, được theo ông cụ đầu bạc vào nhà thằng Duẩn đó, tức là hai thằng là biết nhau từ cái giai đoạn đó, mười mấy tuổi đó là hai thằng bắt đầu biết nhau, là ông cụ nhà mình là hay vào trong nhà thằng Duẩn lấy thuốc, nhà nó là người Dao, hay vào trong nhà nó là lấy thuốc của người Dao đó, thì biết nhau từ cái lúc đấy. Vào nhà nó thì đấy là cái lần đầu tiên được ăn cái chẩm chéo, nhưng mà không phải là cái hũ này mà là giã ra bằng những cái đồ tươi đó, giã ra thì mình ăn mình thấy nó rất là ngon, và từ đó trở đi là mình thích, và bao nhiêu năm là vẫn cứ ăn cái vị như vậy. Mình cũng học cách làm đấy, nhưng mà tất nhiên là mình làm mình không thể nào chuẩn được bằng nó. Sau đó thì khi mà quyết định là bán thì mới bảo vợ chồng nó là đấy mày làm, nhưng mà phải đúng như cái vị mà bao nhiêu năm nay tao vẫn ăn thì mới được, bắt nó làm, bắt nó trộn, nhưng phải đúng như cái vị đấy. Thì nói thật là tôi thích tại vì nó thơm. Nói thật với anh em là nó thơm. Nó thơm lắm. Mở, anh em nào mua rồi thì biết đó, mở ra nó rất là thơm, đúng không ạ? Mình thích nhất là cái đó. Đúng rồi, muối mỏ nó mặn hơn muối biển anh Danh. Nó mặn hơn, mà nếu như mà mình rang lên mà nó chuyển vàng á, nó chuyển vàng thì nó sẽ cảm giác là mình ăn vào mồm nó hơi the the chát chát một tí. Nếu mà tinh tinh mồm mình sẽ phát hiện ra như vậy, nó sẽ hơi the the chát chát một tí. Còn ngoài ra thì nó còn nhiều vị khác, mỗi thứ nó một chút. Ví dụ như nếu như bạn nào tinh sẽ phát hiện ra nó sẽ có một cái chút chút của cái vị quế hồi thảo quả. Nó có nhưng mà rất ít thôi. Quế hồi thảo quả nó có rất là ít. Tỏi cũng có. Mọi thứ nó có nhưng mà nó rất là ít và rất là hài hòa. Nói thật là tôi cũng biết làm, tôi cũng biết trộn đấy. Thế nhưng mà mình chẳng hiểu làm sao mình trộn nó không thể nào bằng thằng Duẩn trộn được. Mình cũng làm nhà ăn cũng thấy ngon đấy, nhưng mà để mà hai cái đĩa mình làm với thằng Duẩn nó làm thì cũng không ngon bằng, và thậm chí vợ nó làm cũng không ngon bằng nữa. Nhà nó như kiểu là gia truyền từ bà nội nó, sau đó là ông bà già nó, rồi đến nó. Nhưng vợ nó làm ăn cũng không ngon bằng nữa, mình làm cũng không ngon bằng nữa. Nó phải là nó làm nữa. Có thể đó là một cái cách, một cái bí quyết nào đó. Thì nói thật là với anh chị em là ở nhiều nơi không biết, thì ở trong các dân tộc miền núi phía Bắc ấy, thì người Dao là một tộc người, họ có cái nền y học về cây, về thảo dược cực kỳ cao. Chị Hương, em cũng không biết nữa, cái này thì phải hỏi bà xã em thôi. Bà xã em phụ trách cái chuyện. Chị Lụa ở dưới quầy, chị Lụa Béo dưới quầy thì phụ trách, đôi khi thì chị nhận đặt hàng. Còn bà xã em thì là cái khâu mà gửi đi những đâu thì bà xã em sẽ liên hệ. Có gì chị bê đi, xong rồi để em hỏi, để em bảo bà xã em trao đổi. Em không biết đâu, nói thật là cái việc buôn bán này thì em chỉ là đứng ở tư cách em là người bán hàng thôi. Em nhiều việc quá rồi, em bớt đi được tí việc nào là em đỡ đau đầu cái đấy. Ok, kể tiếp cho các bạn. Người Dao ấy là một trong những tộc người, họ có một cái nền y học về thảo dược rất là cao. Cái kỹ năng họ đi rừng, họ lấy lá cây ở trên rừng, họ tìm những cái vị thuốc ở trên rừng là hơn hẳn những tộc người khác. Cho nên là những cái ông thầy Tào, những cái bà Mo, những cái bà phép của người Dao á, là ngoài cái việc cúng bái ra thì họ còn biết về cái nghề thuốc. Chẳng hạn như là người Dao họ có cái gì, có cái lá tắm này. Đó. Trẻ con mình á, trẻ con mình bị đẻ ra nó bị hay bị ngứa, bị rôm sảy đó, bị rôm, bị ngứa, những cái đứa trẻ sơ sinh đó, thì tắm cái lá tắm ngồi dao đấy nó rất là tốt. Phụ nữ đẻ xong tắm cũng rất là tốt đấy. Rồi là những cái chị em nào mà bị dạn, bị béo quá, chị có cái bà lụa ở dưới xưởng nhà mình á, bà ấy nói thật là bà ấy, cả xưởng gọi bà là bà lụa béo. Bà ấy phát tướng quá, thế là những cái vùng bụng hoặc đùi của bà ấy bị dạn, thì lấy cái lá tắm của bà thằng Duẩn làm những cái vết dạn đó nó chuyển màu lại. Tất nhiên là cũng chẳng thể nào giảm cân được đâu, nhưng nó sẽ chuyển màu. Nó sẽ chuyển màu, nó không thành những cái vết dạn nữa. Đôi khi mình mặc quần đùi quần đước nó tự tin về những cái chữa bệnh của người Dao cũng thế. Những cái lá thuốc chữa bệnh của họ cực kỳ tốt. Mình phải công nhận một cái điều thực tế là như thế. Mình ở bao năm rồi, hầu như các dân tộc Tây Bắc thì họ đều có kỹ năng để nhận biết những cái cây thuốc ở trong rừng. Thế nhưng mà để mà nói về cái kỹ năng và cái kỹ thuật của người Dao thì phải nói là hơn hẳn. Đấy. Họ đi trong rừng, họ biết nhìn cây nào là thuốc, cây nào ăn được, cây nào không, cây nào có độc. Cây nào mà không có độc nhưng kết hợp với cây nào thì nó sẽ thành độc. Cái đấy là chắc chắn là hơn. Mình tiếp xúc tương đối nhiều với đồng bào người Dao. Như tôi vẫn nói trong những cái talk show, người Dao và người Mông là nhiều. Mặc dù chỗ tôi thì ngay gần cái cộng đồng người Tày, người Nùng, nhưng mà mình lại không tiếp xúc nhiều với bên cộng đồng người Tày, người Nùng. Bởi vì ông cụ đầu bạc cũng vốn dĩ là người Dao, lấy bà cụ là người Mông, thế nên là từ nhỏ là cứ đi theo hai ông bà cụ. Thế nên mình cũng tiếp xúc với bên cộng đồng ở bên đấy nhiều hơn. Và mình đã tận mắt thấy rồi. Cái hồi đấy là xem một cái bà mọ người Dao, bà ấy chữa, gọi là người vừa bị rắn cắn và vừa bị gọi là con ma rừng nó nhập, thì cụ thể cũng không biết là cái gì cả, nhưng mà ngoài những cái triệu chứng bị rắn cắn thì đầu óc như kiểu là nó bị, thì nếu theo nói theo cách khoa học thì là bị cái độc của con rắn nó tấn công vào thần kinh trung ương ấy, sau đó là nó mụ mị đi, bị cái giống rắn mà ở rừng nó cứ treo. Các bạn đi rừng á, người thợ rừng người ta không sợ đâu, những con hổ trâu hổ mang người ta quen rồi, người ta biết, nhưng mà sợ nhất là cái loại rắn mà nó cứ treo như là những cái dây rừng á, sợ lắm. Đi vào rừng sâu á, gặp những con đấy, bởi vì đôi lúc mình không thể nào phân biệt được, dây nó cứ treo thân lủng lẳng như dây rừng ấy. Thời thợ rừng cứ vừa đi vừa quen tay là khua, cầm dao vụt hoặc là khua. Thế thì cái loài rắn đấy nó có một cái đặc trưng là như thế này, nó cứ treo như vậy, động vào nó một cái là cái đầu nó treo thành cái võng như vậy này, thì nó ngoắc trên này, động vào nó là cái đầu nó sẽ tự tuột xuống trước, cái đuôi của nó bao giờ quấn chặt hơn là nó sẽ xà vào nó cắn mình. Thậm chí là các thợ rừng lâu năm người ta còn bảo là cái loài rắn này nó kỳ quái một cái điểm là khi mình chặt đứt người nó rồi thì cái nửa thân của nó vẫn theo cái đà đó. Nhiều lúc đi họ cứ cầm dao chém như thế này này, thì cái nửa thân nó có thể bị chém đứt, nhưng theo phản xạ nó vẫn cứ vung người tới nó cắn mình được. Nó vẫn cắn mình được, rất là ghê gớm ở chỗ đấy. Thế mới nó mới sợ. Đấy. Thế thì một khi mà nó đã cắn vào mình ạ, thì cái độc của loài rắn đấy thì nó cũng tùy. Nó tùy như kiểu là theo thể trọng. Chẳng hạn như nó cắn trâu cắn bò là cũng, con trâu con bò nó có thể bị liệt, dẫn đến việc là chết đói, chứ không chết vì độc. Người thì cũng có thể là người nào nhỏ nhỏ thì cũng có khi là cũng chết. Nhưng mà về cơ bản là người nào mà khỏe mạnh, to khỏe thì có khi là cũng chỉ bị đơ ra thôi, nhưng nếu không được cấp cứu thì cũng sẽ đến lúc là cũng chết. Đấy, cái loài rắn nó là như thế, nó tấn công hệ thần kinh trung ương, nó cắn là người mình nó có đơ cả ra, Và nếu như nặng là sẽ là không hô hấp được mà chết. À, nó đến cái đó. Tức là nó làm cho người mình tê liệt đấy. Người nào mà yếu là không chịu được cái độc rắn là nó sẽ không hô hấp được là chết. Còn người khỏe thì có khi vẫn còn thở được, là vẫn cấp cứu được. Thế thì lần đấy là tôi nhìn tận mắt cái bà mọ bà ấy chữa rắn cắn. Lạ lắm. Bà ấy dùng trứng. Thật ra thì anh em nào mà biết về nghề của thợ rắn thì sẽ biết là hầu như là người ta dùng trứng. Trứng gà, trứng vịt. Còn cái cách chữa thì tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà tôi thấy là họ dùng trứng, họ lăn lên, họ đập cho ăn lòng đỏ trứng này nọ. Đấy. À, còn họ hay dùng, tôi thấy là có cái trong đấy là có cái trứng gà này, rồi là cái nước điếu này, có này, cái nước điếu cầy ạ, có này, các lá cây rừng thì trong đó mình có nhận ra được là lá cây đu đủ là có này, rễ của dăm là có này. Đấy, mình nhận ra được những cái đấy thôi, chứ còn ngoài ra thì nhiều lắm. Giã ra, bã thì đắp vào cái vết rắn cắn, nước thì uống. Thế nhưng mà cái lần đấy là cái thằng nó cứ giật đùng đùng lên, và đầu óc nó bắt đầu bù mị, nó nói liên thiên hết cả lên, nó nói líu lo, tức là cái lưỡi của nó cũng cứng rồi. Nó cứ líu lo lên, nó nói liên thiên cả lên, thì bảo là nó vừa bị rắn cắn, vừa bị con ma rừng nó nhập. Thì bà ấy cho uống cái thuốc đấy mà thế mà là đẩy hết được độc rắn ra nhá. Họ biết không? Cậu bà nặn máu ra, bà đắp cái kia vào. Một hồi khoảng tiếng đồng hồ sau, bà nặn cái máu nó tanh ngòm. Má cái máu, bà bảo độc rắn đấy. Máu nó tanh ngòm luôn, nó tanh lắm. Ngửi thì mình đứng ở bên cạnh, mình ngửi thấy rõ luôn. Và sau đó là bà ấy làm phép. Bà ấy cúng để đuổi cái con ma rừng. Cái thằng kia là mặc dù độc rắn đã đẩy được ra hết rồi đấy, thế nhưng mà cứ nói lên thiên, nó nói lên thiên hết cả lên, nó nói lum tu lù sùm cả lên. Nhưng bà cúng là nó hết thật. Tôi cũng không biết là cái sự ma sự quỷ nó đến mức độ nào, nhưng bà cúng một hồi nó hết thật luôn đấy các bạn. Đấy, thế thì phải nói là cái thuốc của người Dao nó rất là tốt. Tôi đang nịnh vợ thằng Duẩn. Mấy chị em nó đi rừng lấy lá thuốc, lá tắm, người ta gọi là lấy lá tắm, cái bài lá tắm của người Dao ấy, dành cho những cái đứa trẻ nhỏ bị ban, bị ngứa đó. Đấy, tốt lắm, mấy đứa nhỏ nhà tôi là từ nhỏ là đều tắm bằng cái lá đó. Nó tụi trẻ con nhưng mình nó hay bị da nó mỏng á. Những cái đứa sơ sinh hoặc kể cả những cái đứa mà nó đã lớn hơn một tí rồi, vài ba tuổi, nhiều lúc nó bị ngứa. Tôi mà nịnh được nó làm cái đấy, nó đóng thành từng gói một, tôi sẽ bán nốt cả cái đấy. Tại vì mình thấy nó có tác dụng, nó hữu dụng. Nó có tác dụng thực sự, nó tốt thật. Cái gì mình dùng thì mình mới bán. Thì cái chẩm chéo này, nếu như mà anh chị em nào đã từng ăn ở một số nơi khác thì sẽ thấy cái vị nó khác, đúng không? Chắc là anh chị em nào, các anh chị em mà đã từng mua cái chẩm chéo nhà mình rồi thì cũng chắc là cũng đã từng thử một số chẩm chéo ở những nơi khác. Thế nhưng mà chắc là các bạn cũng thấy nó khác, đúng không ạ? Nó khác, đúng không? Nó, cái hương vị của nó khác. Thế thì thú thực đều là dân tộc, đều là chẩm chéo của dân tộc đấy. Thế nhưng mà chẩm chéo của người Thái nó lại hơi khác một chút. Chẩm chéo mà của người Mông nó cũng khác một tí. Đấy. Chẩm chéo của người Dao nó cũng khác một tí. Tức là mỗi một dân tộc họ có một cái cách làm khác nhau. Nó cũng giống như kiểu nấu rượu ấy. Rượu của người Lô Lô uống nó vẫn là rượu ngô men lá, nhưng mà rượu của người Lô Lô uống thì nó rất là nặng. Nhưng mà rượu của người cái rượu cái gì rất nổi tiếng ở bên Bắc Cạn nhỉ, tự nhiên tôi quên mất cái tên cái rượu đó rồi, cũng là ngô men lá đấy, nhưng mà nó lại nhẹ thôi. Thì mỗi một vùng người ta sẽ có một cái cách làm khác nhau với một món. các bạn sẽ thấy nó hơi khác một tí đúng không ạ? Thì mình quan điểm là tao ăn cái này từ bé đó rồi. Từ ngày mà anh em mình mới biết nhau, mày đã dã cho tao ăn, sau đó cứ mỗi một lần đi vào đây là nhà mày làm cho ăn. Mày bao nhiêu năm tao thấy ăn nó ngon như thế rồi, mày bây giờ mày cứ làm y như thế đó. Thì tao mới bán. Còn mày làm mà nó khác thì tao không bán. Cứ nói luôn, nói luôn như vậy. Đấy, mình cứ thấy cái gì mình ăn thấy ngon thì mình mới bán, chứ mình không kiểu bán ù cả cạc đâu. Đến lúc mang tiếng chết, rõ ràng là như thế. Ok, thì chia sẻ với anh chị em như vậy nhá. Anh chị em nào muốn đặt hàng hay như thế nào thì nhất ở trong cửa hàng của mình ở bên nick chính, hay là các bạn có thể là theo hướng dẫn ở cái góc cái màn hình này để nhận được tư vấn cụ thể hơn. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Như Quỳnh, cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.